giản dị thô lậu nhà gỗ nhỏ bên cạnh, có một đứa bé chỉ khoảng 5-6 tuổi, thân hình khá nhỏ nhắn cùng khuôn mặt cực kỳ non nớt đang cởi trần để lộ đường cong rõ ràng, cơ bắp thật căng thẳng. Tại trong rừng rậm trên mặt đất điên cuồng tiến hành lấy tu luyện, lấy tốc độ cực nhanh làm lấy chống đẩy. Nâng lên hạ xuống ở giữa, thời gian khoảng cách cơ hồ nhất trí. Tại khoảng cách đứa bé vài mét bên ngoài trên đất trống, dựng nên lấy tận mấy cái người trưởng thành thân eo thô cọc gỗ, phía trên vòng quanh vài vòng dây thừng lớn. 1,991, 1,992, 1,993. Đứa bé sắc mặt bởi vì kịch liệt vận động mà sung huyết đỏ bừng, trên trán hiện đầy mồ hôi rịn, mồ hôi thậm chí ngâm vào ánh mắt của hắn, nhưng hắn lại không quan tâm, không ngừng mà làm lấy chống đẩy. 2000. Đứa bé thở hổn hển, quát khẽ lấy báo ra một cái làm người ta kinh ngạc số lượng. 2000 cái chống đẩy, không phải 200 cái, hơn nữa còn là lấy tốc độ cực nhanh, không có gián đoạn liên tục làm 2000 cái. Chỉ sợ bên trong ưu tú binh sĩ quân đội binh vương đều không có bao nhiêu người có thể làm đến, bây giờ lại bị một vị niên kỷ nhìn ước chừng 5-6 tuổi đứa bé hoàn thành, cái này không thể không nói, xác thực rất kinh người. Đứa bé ở độ tuổi này khuôn mặt vẫn chưa thật sự định hình, nhưng với làn da trắng hồng cực kỳ đàn hồi, có thể để cho đại bộ phận nữ nhân đều tự ti mặc cảm, công thêm 8 khối cơ bụng củ ấu rõ ràng phân bố tại phần bụng. Toàn thân trên dưới cơ bắp đường cong rõ ràng, nhìn khỏe hữu lực, làm người ta kinh ngạc, lớn lên tuyệt đối là một tuyệt thế mỹ nam. Tiếp đó, 2000 cái nằm ngửa ngồi dậy. 2000 cái chống đẩy hoàn tất về sau, Dạ Nguyệt cũng không có dừng lại nghỉ ngơi, mà là trực tiếp dùng hai chân đội lên một bên trên giá gỗ, đầu đầy mồ hôi bắt đầu kế tiếp tu luyện hạng mục. 2000 cái chống đẩy, 2000 cái nằm ngửa ngồi dậy, 2000 đá kích tu luyện, 2000 lần quyền kích tu luyện. Cho dù là đầu đầy mồ hôi, mệt gần như sắp muốn gục xuống, đứa bé cũng vẫn như cũ cắn răng kiên trì lấy. Ở cách đó không xa, hai người thị nữ giật mình nhìn xem đang rèn luyện quái vật đứa bé. Mai Trúc thở dài nói, không nghĩ tới thiếu chủ tuổi còn nhỏ, thế mà lợi hại như vậy. Lục Châu gật gật đầu, đúng vậy a, dục thân thật mạnh. Tại hoàn thành 2000 lần quyền kích tu luyện về sau, đầu đầy mồ hôi đứa bé, thở hổn hển vô lực ngồi ở đảo mây trên mặt đất. Đứa bé nhìn về phía hai người thị nữ, không có khách khí nói, Mai Trúc, ta đói, phòng bếp có ăn sao? Có, thiếu chủ mời đi theo ta. Lúc đứa bé tại phòng bếp ăn uống thả cửa, Lục Châu xuất hiện, cung kính nói, thiếu chủ, tông chủ đại nhân đã trở về, để cho nô tỳ mời ngươi đi qua. Lúc này đứa bé cũng gần như ăn no, gật đầu nói, hảo. Đứa bé này được gọi là Dạ Nguyệt, một đứa bé không cha không mẹ cũng không có họ, không ai nói cho nó họ của mình là gì, lại càng không ai nguyện ý nói cho nó xuất thân của mình, nói cho nó bố mẹ nó ở đâu. Trên thế giới này có thể nói thân thuộc nhất với Dạ Nguyệt chỉ là hai vị thị nữ mà không uy kia cùng với đại tỷ. Đại tỷ tên là Trúc Ngọc Nghiên, mọi người ở này đều xưng nàng là âm hậu, đại tỷ cũng không ở trong đây. Nàng 2 năm trước sau khi ly khai liền không có trở lại, 2 năm qua đứa bé vẫn chưa nhìn thấy hình ảnh của đại tỷ một lần. Lại nói Dạ Nguyệt tất nhiên không phải đứa bé bình thường, trời sinh đau thương bất nhập, lực lớn vô cùng. Nhưng dường như ông trời đố kỵ người tài, Dạ Nguyệt từ lúc mới sinh ra hai mắt đã mù lòa không nhìn thấy gì. Tại thị nữ dẫn dắt phía dưới, Dạ Nguyệt đi tới đại đường, chỉ thấy trong sảnh hai cái trung niên nữ nhân, 6 cái cô gái trẻ tuổi cung kính đứng tại hai bên. Trên thủ vị, ngồi một vị mỹ phụ nhìn qua khoảng hơn 30 tuổi, mỹ lệ ưu nhã, tràn ngập vận vị không có từ ngữ để hình dung. Nàng mặc một thân hắc sắc cung trang nhẹ nhàng mà cao quý, đem dáng người hoàn mỹ như ẩn như hiện khuất sau lớp vải mỏng, dụ nhân đến cực điểm. Môi đỏ như son bóng loáng, đôi mắt xanh thẫm lạnh lùng cao ngạo như băng, mũi quỳnh cao thẳng, mái tóc phủ lên bờ vai, sau đó ôm sát tấm lưng uyển chuyển quyến rũ chạm đến bờ mông gợi đòn vểnh cao. Nhìn quanh ở giữa tản ra nhàn nhạt uy nghiêm, khí chất càng là thanh tú tuyệt luân, làm cho người vô ý thức sinh ra kinh diễm cảm giác. Nhìn xem Dạ Nguyệt đi tới, Trúc Ngọc Nghiên mặt lộ vẻ mỉm cười, ôm đứa bé ngồi bên cạnh mình, nói khẽ, Tiểu Nguyệt, ở đây vẫn tốt chứ? Dạ Nguyệt liền trực tiếp ôm lấy đại tỷ tỷ, Đầu của hắn áp vào bộ ngực mềm mại của nàng, phải nói là xúc cảm phi thường tốt, trên người Tiên Âm còn có nhàn nhạt hương thơm khiến Dạ Nguyệt cảm thấy thoải mái vô cùng. Cảm ơn đại tỷ tỷ quan tâm, ta ở đây rất tốt, chính là phiền phức cho Mai Trúc hai tỷ các nàng. Nghe xong Dạ Nguyệt lời nói, đứng một bên Mai Trúc mặt tươi cười, vội vàng nói, thiếu gia nói quá lời, chúng ta chỉ là dựa theo tông chủ phân phó làm việc. Nhìn xem rõ ràng chỉ mới có 5, 6 tuổi đứa bé, nhưng thái độ không kiêu ngạo cũng không hèn mọn, ngữ khí đúng mức thiếu niên, Trúc Ngọc Nghiên ánh mắt lộ ra một vòng tán thưởng. Nghe Mai Trúc các nàng nói, hai năm nay Tiểu Nguyệt ngươi thường xuyên đến trong rừng rậm rèn luyện khí lực, còn có thể dơ lên tán đá nặng 500 cân. Nhìn xem đứa bé chỉ mới có 5, 6 tuổi không có một tia nội lực ba động, lại lực lớn vô cùng, đầu đồng tay sắt, lại nắm giữ nhất lưu cao thủ thực lực, làm Trúc Ngọc Nghiên không khỏi kinh ngạc. Xem như ma môn hai phái lục đạo âm quý phái trưởng môn, mấy chục năm qua nàng được chứng kiến thiên hạ vô số cao thủ, đồng thời cũng biết giữa thiên địa có một chút dị bẩm thiên phú dị nhân. Tỷ như 800 năm trước bá vương Hạng Vũ, trời sinh thần lực, khở thiếu thời không có tu luyện liền nắm giữ ngàn quân chi lực, lực có thế khiên đỉnh, đạp vào tu luyện sau vũ lực chi dũng càng là cơ hồ vô địch thiên hạ. Cảnh giới võ đạo cộng phân thất cảnh, tam lưu, nhị lưu, nhất lưu, hậu thiên, tiên thiên, tông sư, đại tông sư, siêu phàm nhập thánh. Mà Dạ Nguyệt mới chỉ là một đứa trẻ 5, 6 tuổi đã có nhất lưu cao thủ có thể thấy thiên phú biến thái như thế nào, hơn hẳn bá vương Hạng Vũ năm xưa. Nghĩ tới đây, Trúc Ngọc Nghiên đáy mắt thoáng qua một vòng nóng bỏng, nhưng mặt ngoài lại bất động thanh sắc. Dạ Nguyệt đổi một cái tư thế thoải mái ghé vào bên cạnh thân nữ nhân trên thân, dùng chính mình khả ái bên mặt hướng về mềm mại chỗ chấp chấp, có chút xấu hổ. Ta có chút nhàm chán không có chuyện làm, nên mới chạy tới trong rừng rèn luyện khí lực, hy vọng không cho đại gia thêm phiền phức. Không có. Mai Trúc vội vàng phất tay, tiếp lấy khâm phục nói. Ngược lại là thiếu chủ khí lực của ngươi để cho người ta rung động, chỉ mới 6 tuổi đã có thể dơ lên tán đã nặng 500 cân, liền xem như ta vận dụng nội lực cũng chỉ có thể miễn cưỡng di chuyển, không cách nào giống thiếu chủ dạng này dơ lên. Nhìn xem Dạ Nguyệt hai mắt trắng đục, cho là đứa bé vẫn để ý chuyện này, thiếu khuyết cảm giác an toàn, cho nên mới khẩn cấp như vậy muốn tăng cao thực lực. Trong mắt Trúc Ngọc Nghiên ngữ khí không khỏi càng thêm nhu hòa nói, Tiểu Nguyệt, ngươi nguyện bái ta làm thầy, gia nhập vào thánh môn, như thế nào? Nghe vậy tại chỗ những nữ nhân kia toàn bộ đều cả kinh, không nghĩ tới âm hậu thế mà chuẩn bị thu Dạ Nguyệt vì đệ tử, phải biết nhiều năm qua âm quý phái tông chủ một mạch truyền nhân có thế tất cả đều là nữ. Thánh môn. Dạ Nguyệt sững sờ. Không tệ. Trúc Ngọc Nghiên khẽ gật đầu, trên mặt tuyệt mỹ lộ ra vẻ ngạo nghễ, ta chính là thánh môn hai phái lục đạo một trong âm quý phái tông chủ, giang hồ xưng chi âm hậu Trúc Ngọc Nghiên. Tại Trúc Ngọc Nghiên có chút khẩn trương, trong ánh mắt mong đợi, Dạ Nguyệt liền quả quyết đứng lên, dứt khoát nói, tham kiến sư phó. Hảo. Trúc Ngọc Nghiên trên mặt lộ ra vui vẻ nụ cười. Đối với cái này từ nhỏ nuôi dưỡng, thức tỉnh thiên phú đặc thù đứa nhỏ, Trúc Ngọc Nghiên là thật tâm ưa thích, thật tâm xem như con đối đãi. Lại thêm tuổi còn nhỏ liền có nhất lưu cao thủ thực lực, chỉ cần thêm chút bồi dưỡng liền có thể trở thành nàng phụ tá đắc lực, tiềm lực thậm chí có khả năng siêu việt nam nhân kia. Đến lúc đó âm quý phái đời sau thiên phú tuyệt thế loan loan, vũ dũng tiềm lực có thể so với bá vương Dạ Nguyệt dẫn dắt, chắc chắn có thể vượt trên từ hàng tỉnh trai đại biểu chính đạo. Nghĩ tới đây, Trúc Ngọc Nghiên không khỏi có chút hăng hái, đứng dậy lôi lệ phong hành nói, lần ở giữa chuyện, Mai Trúc, chuẩn bị một chiếc xe, ta ngày mai liền xuất phát trở về. Là, tông chủ. Sáng sớm hôm sau ăn cơm xong, Dạ Nguyệt liền theo Trúc Ngọc Nghiên cùng nhau ngồi xe ra khỏi thành, hướng phía nam bước đi. Ngồi ở trong xe, Trúc Ngọc Nghiên bắt đầu cùng Dạ Nguyệt giới thiệu sơ lược một chút âm quý phái kết cấu, 6 đại trưởng lão. Hai cái sư tỷ cùng một chút trọng yếu đệ tử. Trò chuyện xong những thứ này, Dạ Nguyệt lại hỏi, sư phó, trên giang hồ những cao thủ kia cấp bậc là lấy tiêu chuẩn gì phân chia? Cái này sao? Trúc Ngọc Nghiên giải thích nói, cảnh giới võ đạo chia làm thất tầng, đầu tiên là nhất lưu nhị lưu cùng tam lưu cao thủ tại tu luyện ra nội lực nhưng không có bước vào tiên thiên phía trước, được xưng là hậu thiên cao thủ. mà tại tu luyện ra nội lực, đã thông đại chu thiên sau, chính là tiên thiên, tại phía trên lại phân làm lĩnh ngộ nhập vi cảnh giới tông sư. Cùng tông sư phía trên, đụng chạm đến một cái thiên địa khác đại tông sư, còn một cảnh giới khác gọi là siêu phàm nhập thánh, nhưng trên thế giới này đạt tới cảnh giới này chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Bất quá Tiểu Nguyệt ngươi phải nhớ kỹ, cảnh giới là cảnh giới, thực lực là thực lực. Trúc Ngọc Nhiên nhắc nhở nói. Tỷ như đệ nhất trọng thiên ma bí đại pháp tu luyện ra nội lực mặc dù tinh thuần, cũng không nhất định là tu luyện 10 năm, kinh nghiệm chiến đấu phong phú quen thuộc chỗ hoàn cảnh hậu thiên võ giả đối thủ. Dạ Nguyệt gật đầu, đệ tử minh bạch. Ân. Không tệ. Trúc Ngọc Nhiên trên mặt lộ ra một nụ cười. Nói xong, hai người tiếp tục gấp rút lên đường, ngày thứ tư hôm sau, Dạ Nguyệt nằm mơ một giấc mơ kỳ lạ. Dạ Nguyệt nhưng kinh hãi phát hiện, chính mình đưa thân vào cực kỳ bao la trên biển rộng. Chỉ thấy, từng chiếc giống như hồng hoang cự thú giống như cự hạm vắt ngang ở mảnh này vô ngần biển rộng, khắp nơi là tối om om một mảnh. Song phương ở giao chiến, che ngợp bầu trời tiếng la giết chiếm cứ toàn bộ không gian, vô số đạn pháo ở trắng trợn không kiên dè oanh tạc, vụn gỗ tung tóe, máu tươi chung quanh chảy xuôi. Mảnh này vô tận trên biển rộng không ngờ kinh bị triệt để nhuộm thành đỏ như máu, không nghi ngờ chút nào, đây là một chỗ cực chiến trường thê thảm. Thế nhưng khiến người chú ý nhất, không thể nghi ngờ là chiến trường ngay chính giữa. Một vị cực sự cường tráng nam tử đứng ở đầu thuyền trên, cầm trong tay một cái thế đao, ở xung quanh hắn nằm vô số thi thể của kẻ địch, hắn liền như thế tùy ý đứng ở nơi đó, thân thể che kín máu tươi. Tuy rằng thể lực dĩ nhiên tiêu hao hết, thế nhưng không ai dám to gan tiến lên công kích, hắn coi người trong thiên hạ như không, coi trời bằng vung, to lớn thể phách tỏa ra kinh thiên khí tức, luồng khí thế kia phản phất ngay cả bầu trời cũng có thể chém thành hai khúc. Chỉ thấy nam tử uy phong lẫm lẫm đứng ở đầu thuyền trên, tự hồ đối diện thủ hạ lớn tiếng nói gì đó, bởi Dạ Nguyệt đến khá xa, vì lẽ đó không có nghe thấy. Giữa lúc hắn muốn dựa vào gần thời điểm, đột nhiên một trận đầu váng mắt hoa, toàn bộ thế giới đã nghĩ pha lê như thế, phá nát thành từng khối mảnh vỡ, dưới trong nháy mắt, Dạ Nguyệt liền giật mình tỉnh lại. Mở hai mắt ra, thẳng tắp nhìn về phía bầu trời, đập vào mắt có thể thấy được chính là một mảnh trần nhà trắng ngoãn. Ồ! Hiện tại ta vẫn ở trong khách sạn sao? Nhưng là đầu làm sao sẽ đau như vậy? Dạ Nguyệt yên lặng suy tư tất cả những thứ này, thì trên người hắn xuất hiện một quả trái cây màu trắng hình xoắn ốc, bên trên tản ra từng tia bạch quang. Liền nhìn trái cây này bên trong, từng luồng, từng mảng, thủy triều như thế tin tức từ Dạ Nguyệt trong đầu hiện lên, để hắn tại chỗ thân thể rung lên, triệt để ngẩn người tại đó. Lúc này, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi mới vừa mới đến đấy xảy ra chuyện gì. Nguyên lai tại hắn bên cạnh viên kỳ quái hoa quả, tên là trái ác quỷ, nó là đến từ chính Quang Tiếp thế giới một viên thần kỳ thực vật. Trái ác quỷ, nó ở Quang Tiếp thế giới được gọi là trên biển bí bảo. Không ai biết nó là từ đâu mà đến, cũng không biết khi nào thì bắt đầu xuất hiện, có người nói nó là hải chi ác ma hóa thân. Chỉ cần ngươi ăn nó sau, đều sẽ nắm giữ trên đời những người khác không thể nào tưởng tượng được năng lực, nói thí dụ như phun lửa năng lực, khống chế phong năng lực, vân vân. Thế nhưng, trái ác quỷ tuy rằng có thể giao cho dùng ăn giả mạnh mẽ năng lực, nhưng cùng lúc cũng mang đến hiện ra tác dụng phụ là không cách nào bơi. Năng lực giả đều sẽ bị biển rộng phỉ nhổ, cả một đời đều là vịt lên cạn, chỉ cần tiếp xúc được nhất định phân lượng nước biển thì sẽ hội toàn thân không còn chút sức lực nào, nhưng năng lực còn ở, coi như là phổ thông thủy im quá nửa người, cũng sẽ hôn khuyết. Mà này viên bị Dạ Nguyệt bên cạnh trái ác quỷ này, chính là bị Oan Tiếp thế giới ca tụng là lực phá hoại mạnh nhất trái ác quỷ trái Gura Gura No Mi nắm giữ có thể hủy diệt thế giới sức mạnh. Không chỉ có như vậy, nó còn mang theo Oan Tiếp thế giới mạnh nhất nam nhân râu trắng, một đời ký ức. Cũng là bởi vì này cổ quá mức khổng lồ ký ức đồng thời tràn vào Dạ Nguyệt trong đầu, làm cho hắn đại não trong lúc nhất thời không cách nào thích ứng, vì lẽ đó đầu phát sinh đau nhức. Nghĩ tới mình sắp có sức mạnh kinh khủng như vậy, Dạ Nguyệt liền không do dự nữa, cầm trái ác quỷ lên căng một miếng. Vừa mới cắn một cái, sắc mặt của hắn liền trực tiếp lúc xanh lúc trắng, kém chút há miệng muốn lá đi ra. thật khó ăn a. Cố nén cái kia buồn nôn hương vị, hai ba miếng đem trái ác quỷ ăn hết về sau, Dạ Nguyệt liền cúi đầu xuống bên cạnh vẹ nửa ngày, mới miễn cưỡng khôi phục lại. Cái mùi vị đó, để cho người ta đến nay khó quên, không dám về thẳng. Dạ Nguyệt lắc lắc đầu, một lúc lâu mới bớt buồn nôn đến. Hắn không kịp chờ đợi, chậm rãi tập trung tinh thần, sử dụng sức mạnh của trái Gura Gura no Mi. Chỉ thấy, căn phòng không khí phát sinh chấn động. Cái kia xuyên thấu qua rèm cửa sổ, chiếu rọi tiến vào phòng ngủ tia sáng tựa hồ cũng bị vặn vẹo, hình thành một đạo cầu vồng. Không, không chỉ có như vậy, hắn dĩ nhiên cảm giác được phòng ngủ bàn, chăn bông, gối chờ chút vật chất đều ở nhỏ bé rung động, liền ngay cả mắt thường không cách nào nhìn thấy bé nhỏ hạt căn bản cũng đang phát sinh kịch liệt va chạm. Khó mà tin nổi. Dạ Nguyệt cảm giác bao nhiêu lần, hoặc là sử dụng bao nhiêu lần năng lực, đều cảm thấy thực sự quá khó mà tin nổi, loại này chưởng khống tất cả cảm giác, liền phản phất là tạo hóa đang sử dụng thần tích. Liền, hưng phấn không thôi Trương Đi Xa không ngừng thử nghiệm phát động năng lực, chấn động, không ngừng chấn động, chu vi vật chất rung rẩy không ngừng, loại kia vận luật đặc biệt, phản phất là ở diễn tấu vừa ra long trọng âm nhạc dạ hội. Ở bên ngoài, Trúc Ngọc Nghiên đang nhắm mắt tu luyện Thiên Ma Bí Đại Pháp, nàng đột nhiên cảm giác được căn phòng tựa hồ đang nhẹ nhàng rung rẩy. Trong phòng bàn ghế, cốc chén mọi thứ cũng đang rung rẩy, phát sinh cách cách tiếng vang, nghe thanh âm tựa hồ là Dạ Nguyệt phòng ngủ truyền tới động tĩnh. Hoa. Trúc Ngọc Nghiên không kịp nghĩ nhiều, bóng trắng lóe lên, Trúc Ngọc Nghiên liền xuất hiện Dạ Nguyệt trước người, sắc bén bước nhân ánh mắt đảo qua bốn phía, lại không có bất luận phát hiện gì, không khỏi nhíu mày. Quay đầu nhìn về phía Dạ Nguyệt, Trúc Ngọc Nghiên quan tâm nói, ta mới vừa cảm nhận được căn phòng xuất hiện chấn động kỳ lạ, Tiểu Nguyệt, ngươi không sao chứ? Lập tức Dạ Nguyệt có chút xấu hổ, xin lỗi nói, sư phó, vừa rồi ngươi cảm nhận được chấn động hẳn là đệ tử làm. Là Tiểu Nguyệt ngươi. Làm sao có thế? Trúc Ngọc Nghiên sững sờ. Không tin sư phó ngài nhìn. Nói Dạ Nguyệt liền một lần nữa sử dụng sức mạnh trái Gura Gura no Mi. Đúng lúc này, do hai mắt không nhìn thấy Dạ Nguyệt cánh tay lỡ đụng chạm vào người Trúc Ngọc Nghiên. Vốn đang xem đứa trẻ này định làm trò gì, thân thể mềm mại đột nhiên rung lên, bởi vì nàng đột nhiên cảm giác được mình tay nhỏ bỗng nhiên truyền đến một tia tê liệt cảm giác, loại cảm giác kỳ quái này, theo thời gian trôi đi, dĩ nhiên lan tràn đến toàn thân. Không phải cảm thấy thống khổ, mà là cảm thấy thoải mái, thật giống như thoải mái khắp toàn thân từ trên xuống dưới 108.000 cái lỗ chân lông đều mở ra, tại thỏa thích tham lam hô hấp. Tại sao lại như vậy? Vì sao lại đột nhiên sản sinh cái cảm giác này? Thật giống như, Trúc Ngọc Nghiên trong nháy mắt cảm thấy thân thể của nàng mềm nhũn. Loại này sảng khoái đến mức tận cùng cảm giác, căn bản vô pháp chống đối. Theo bản năng, Trúc Ngọc Nghiên cái miệng anh đào nhỏ nhắn, nhẹ nhàng mở ra, phát ra một tiếng, ác. Bạch. Mới vừa vặn phát ra cái này kiều mị thanh âm, Trúc Ngọc Nghiên nguyên bản trắng miệng khuôn mặt xinh đẹp liền vù một cái đỏ đã đến cả cổ, nàng quả thực hận không thể hiện tại lập tức đào cái hầm ngầm, đem mình cho chôn, tại sao lại như vậy? Chính mình làm sao ngay tại trước mặt đệ tử sẽ phát ra loại này không có liêm sỉ thanh âm? Này, mặc dù chỉ là đứa trẻ 6 tuổi nhưng đây cũng quá thật xấu hổ chết người ta rồi đi. Chịu đến loại kích thích này, Trúc Ngọc Nghiên đôi mắt đẹp trở nên ngập nước, da thịt cũng biến thành hồng nhuận, phản phất ở phía trên chỉ cần véo vừa bấm, liền sẽ véo xuất thủy đến. Tuy rằng nàng rất kỳ quái cái cảm giác này làm sao sẽ đột nhiên phát sinh, thế nhưng loại này sảng khoái cực điểm cảm giác nhưng vẫn quấn vòng quanh trong lòng nàng, bất kể như thế nào đều không thể thoát khỏi. Sư phụ, ngươi làm sao vậy? Vừa nãy Trúc Ngọc Nghiên cái kia một tiếng, hắn cảm thấy khó hiểu gãi gãi đầu vẻ mặt nghi hoặc. Hắn rõ ràng đã phát động sức mạnh của trái Gura Gura no Mi rồi a, nhưng ngay cả một chút chấn động cũng chưa thấy a. Bởi vì do hai mắt bị mù từ nhỏ nên cảm giác của Dạ Nguyệt đặc biệt tốt, cho dù không có mắt cũng có thể dễ dàng cảm nhận được những sự vật xung quanh. Không lẽ trái Gura Gura no Mi này là hàng giả, nhưng vừa rồi rõ ràng cảm giác được chấn động rất mạnh xảy ra xung quanh không thể nào là giả được. Đối với cảm giác lực siêu phàm của mình, Dạ Nguyệt chưa bao giờ nghi ngờ qua. Thế nhưng, Dạ Nguyệt không biết Trúc Ngọc Nghiên vừa đau khổ vừa sung sướng cảm giác lẫn lộn, toàn thân thân thể mềm mại đều đang run rẩy, liền ngay cả huyệt mật nơi cũng không có buông tha, thật giống như là toàn thân đều thông như dòng điện, chạy qua. Hai cái đùi đẹp đột nhiên rung lên, tự hồ có một tia kỳ quái chất lỏng chảy ra. A! À. Trúc Ngọc Nghiên kinh ngạc thốt lên một tiếng, tỏ rõ vẻ ửng đỏ, cái gì cũng không nói lời nào, dùng tay che lại đỏ bừng khuôn mặt, thoát thân tự rời đi phòng ngủ. Chạy trốn tới phòng vệ sinh sau, khoái cảm của thân thể mới chậm rãi biến mất, trước ngực quấy rầy cũng không có đang tiếp tục. Đỏ cả mặt Trúc Ngọc Nghiên si ngốc ở tấm gương trước mặt nhìn, trong lòng nghi hoặc thầm nghĩ, ta đến cùng là làm sao? Đây rốt cuộc là chuyện ra sao? Làm sao lại đột nhiên phát sinh chuyện như vậy đây? Lẽ nào ta thật sự? Nghĩ tới đây, Trúc Ngọc Nghiên vội vã vẫy vẫy đáng yêu đầu nhỏ, dường như muốn ném mất những kia tà ác ý nghĩ, dùng tay vỗ vỗ tỏ rõ vẻ ửng đỏ gò má, trong lòng hung tợn thầm nghĩ, ta tuyệt đối sẽ không như vậy, tuyệt đối sẽ không. Ngay khi Trúc Ngọc Nghiên thoát đi phòng ngủ thời điểm, chu vi chấn động cũng chậm chậm biến mất rồi, không khí chung quanh cũng chậm chậm khôi phục lại yên lặng, phảng phất chẳng có chuyện gì đã xảy ra như thế. Cái cảm giác này thật kỳ quái nha, làm sao cảm giác toàn thân bủn rủn không có tia sức lực a? À? Dạ Nguyệt mệt mỏi nằm ở trên giường ngủ, hai mắt nhắm chặt ngủ xuống. 7 ngày sau, Dạ Nguyệt đi theo Trúc Ngọc Nghiên tới một cái trong núi sơn cốc. Đứng tại cốc khẩu, vẫy tay cho tài xế rời đi, Trúc Ngọc Nghiên mới nhẹ giọng mở miệng, Tiểu Nguyệt, nơi đây chính là sư phát hiện một vô danh sơn cốc, bên trong 4 mùa như mùa xuân, cảnh sắc nghi nhân. Những năm gần đây, vi sư đều cùng sư tỷ của ngươi Loan Loan ở chỗ này, từ hôm nay trở đi, nơi này chính là nhà của ngươi. Nhà sao? Mặc dù không nhìn thấy gì, nhưng cảm giác được không khí trong mái, Dạ Nguyệt ánh mắt có chút phức tạp. Đối từ nhỏ là cô nhi như hắn, nhà, là một cái 10 phần xa xôi từ. Mặc dù Mai Trúc 2 tỷ chăm sóc hắn rất tốt, nhưng trong tâm Dạ Nguyệt vẫn cảm thấy rất cô đơn. Mang theo phức tạp tâm tình, Dạ Nguyệt đi theo Trúc Ngọc Nghiên sau lưng đi vào sơn cốc. Trong núi một đầu thanh tịnh thấy đáy dòng suối nhỏ uốn lượn chảy xuôi, hai bên là đầy khắp núi đồi chứa màu hồng hoa đào, gió nhẹ thổi một cái, đầy trời cánh hoa bay múa, đẹp không sao tả xiết. Đột nhiên Như Linh dễ nghe yêu kiều cười trong sơn cốc vang lên. Kèm theo thanh tịnh êm tai âm thanh, một cái 12-13 tuổi, diện mạo phi thường xinh đẹp, da thịt trắng nõn giống như sữa giống như, nhu thuận tóc dài ghim thanh xuân tóc thắt bím đuôi ngựa, cắt nước con ngươi tối đen đồng tử, thủy ung ung sáng ngời thuần khiết. Vừa thấy liền tâm tư đơn thuần, làm người ta thích, lông mi thật dài tự nhiên hướng về phía trước gấp khúc, xinh đẹp phi thường. Kiều rất tiểu mũi quỳnh hơi hơi vừa nhíu nhìn qua ngây thơ đáng yêu, trắng nõn trắng mịn khuôn mặt lộ ra thiếu nữ xử nữ hồng, có vẻ mềm mại mê người, một đôi hồng nhuận đôi môi ướt át mang theo vừa giận vừa vui nghịch ngợm tươi cười, có vẻ đáng yêu vô cùng. Cao gầy lại mảnh khảnh dáng người, để cho nàng cả người nhìn qua tràn ngập thanh xuân yếu ớt, một đôi phát dục tốt phú nhỏ không lớn không nhỏ lại cùng dáng người hết sức cân xứng đứng thẳng tại bộ ngực trước. Theo đi lại tràn ngập thiếu nữ xinh đẹp cùng co giãn rung động, đúng là khá có vài phần mê người, mảnh khảnh eo nhỏ cùng kia phát dục đường cong duyên dáng ngạo nghễ ưỡng lên kiều đồn. Một đôi thon dài và gắt gao cùng tồn tại tuyết trắng chân dài tại kia ngang gối váy công chúa phụ trợ hạ có vẻ nhưng lại có vài phần xinh đẹp động lòng người. Tuy rằng 13 tuổi, lại tràn đầy mê người phong tình, thiếu nữ tại lớn lên xác định vững chắc lại là một cái mỹ nhân tuyệt sắc. Trên thân mặc một bộ bạch y sa mỏng, đai lưng chân trần, tóc đen xõa vai xinh đẹp tuyệt mỹ thiếu nữ lướt qua biển hoa, trôi xuống. Không tệ, là phiêu, thiếu nữ thân hình giống như không có trọng lực, mỗi lần chân trần tại trên đỉnh cây nhẹ nhàng điểm một cái, liền tung bay mấy trượng xa. Bay lượn thiếu nữ đi tới Trúc Ngọc Nghiên trước người, thân mật kéo cánh tay nàng, vui vẻ nói, sư tôn, ngươi sự tình xong xuôi rồi. Trúc Ngọc Nghiên vuốt vuốt mái tóc dài đen ống, ngữ khí ôn hòa, ân, sự tình xong xuôi trở về. Lớn phong thái trác tuyệt, tiểu nhân yêu diễn tươi đẹp, hai cái dung mạo tuyệt thế nữ nhân đứng chung một chỗ, xác thực để người ta bị kinh diễm. Lúc này xinh đẹp thiếu nữ để ý đến bên cạnh sư tôn có một đứa bé, hai mắt sáng rực nàng khẽ bế Dạ Nguyệt lên. Chỉ thấy thiếu nữ vuốt má Dạ Nguyệt xong, Ánh mắt liền càng thêm yêu thích, hiếu kỳ nói, sư tôn, hắn là ai? Nghe vậy, Trúc Ngọc Nghiên mặt lộ vẻ nụ cười, giới thiệu nói, đây là ngươi sư đệ, năm nay mới 6 tuổi tên là Dạ Nguyệt, vi sư lần này ra ngoài đệ tử mới thu. Cái gì, sư tôn ngươi thu cái nam nhân làm đồ đệ? Loan Loan hơi kinh ngạc, bởi vì thiên ma bí đại pháp chí âm chí nhu đặc tính nguyên nhân, nam nhân không thể tu luyện, cho nên âm quý phái tông chủ một mạch truyền nhân tất cả đều là nữ tính. Biết nàng vì cái gì giật mình, Trúc Ngọc Nghiên mỉm cười, ngươi sư đệ tình huống có chút đặc thù, đợi lát nữa lại nói, ta trước tiên giới thiệu cho các ngươi một chút. Tiểu Nguyệt, đây là sư tỷ của ngươi Loan Loan, bản môn từ trước tới nay thiên phú người mạnh nhất, 13 tuổi đã đột phá thiên ma đại pháp 13 tầng, bước vào tiên thiên. Thiên phú tu luyện mạnh hơn cả ta, có hy vọng đột phá chỉ có âm quý phái khai phái tổ sư mới đạt tới tầng thứ 18 cảnh giới. Lúc giới thiệu Loan Loan, Trúc Ngọc Nghiên trong giọng nói tràn đầy kiêu ngạo. Dạ Nguyệt có thể ngửi được trên người nàng kia sữa hương vị ngọt ngào bập bẹ, cảm giác rất thoải mái. Loan Loan phất phất tay ngọc, tiếp đó trên mặt lộ ra để cho người ta xem không hiểu nụ cười, đâu, tiểu sư đệ, ngươi có hay không cho sư tỷ mang lễ gặp mặt a? Ân. Dạ Nguyệt ngay cả người, lại nói gấp mặt liền có lễ gặp mặt. Hắn đối với đủ loại tập tục trống rỗng, cho nên có chút không hiểu rõ Loan Loan là nói đùa, hay là thật cần cho lễ gặp mặt. Hơn nữa không phải bình thường cũng là trưởng bối cho vãn bối lễ gặp mặt sao? Vẫn là nói đây là âm quý phái quy củ. Loan Loan vỗ vỗ Dạ Nguyệt bả vai, cười tủm tỉm nói, tiểu sư đệ, cảm thấy quá làm khó, tùy tiện đem ngươi đem trên thân bảo vật gia truyền, hoặc vật phẩm quý trọng gì tiễn đưa ta một kiện chính là. Sư tỷ, mặc dù ta rất muốn cho ngươi lễ gặp mặt, nhưng tiếc là thân ta không phân văn, từ đâu tới vật phẩm quý trọng gì. Dạ Nguyệt cười khổ giang tay ra, đã biết Loan Loan là đang trêu chọc hắn. Lúc này nhìn không được Trúc Ngọc Nghiên mở miệng nói, Loan Loan, đừng khi dễ ngươi sư đệ. Thiếu nữ thè lưỡi, là, sư tôn. Lúc này thiếu nữ tự hồ còn không có kinh nghiệm quá nhiều, bảo lưu lại một điểm nữ hài thuần chân, tại sau khi mở miệng của Trúc Ngọc Nghiên liền không có lại đùa Dạ Nguyệt. Hai người dẫn Dạ Nguyệt đi tới trong sơn cốc ở giữa, nơi đó trên sườn núi, xây dựng một tòa tên là U Cốc Đình Viện Viện Tử. Dưới sườn núi thanh tịnh dòng suối nhỏ vần quanh, hoàn cảnh ưu mỹ. Đình viện rất lớn, ba tiếng ba ra, hơn nữa ở đây ngoại trừ Trúc Ngọc Nghiên cùng Loan Loan, còn có một cái gọi Cầm Di trung niên thiếu phụ trách thường ngày việc vặt vãnh. Tại Dạ Nguyệt thu xếp tốt sau, liền bị Trúc Ngọc Nghiên gọi vào phòng khách, dò hỏi, Tiểu Nguyệt, những gì ra giảng giải con trên đường đều học thuộc đi. Dạ Nguyệt gật đầu, sư phó, đã nhớ kỹ. 7 ngày trong hành trình, xem hắn làm đệ tử thân truyền Trúc Ngọc Nghiên ngoại trừ cho Dạ Nguyệt giảng giải cặn kẽ thiên hạ đại thế, có cái thế lực nào cùng nhân nhượng ma môn xem trọng. Trong đó nhất là nâng lên chính đạo từ hàng tỉnh trai đệ tử, để cho hắn sau này nhất định muốn cẩn thận, chớ trúng vẻ đẹp của các nàng sắc cùng tẩy não mê hoặc. Trừ cái đó ra, còn giảng hắn một bản tất cả đều là phồn thể văn, ghi chép kinh mạch toàn thân. Trúc Ngọc Nghiên hài lòng gật đầu. Rất tốt, đóng lấy liền có thể bắt đầu tu luyện công pháp, bản môn ngoại trừ chỉ có nữ nhân tu luyện thiên ma đại pháp, còn có 4 bộ công pháp khác cũng không kém. Theo thứ tự là thoát thai từ thiên ma sách xá nữ đại pháp, hoa giang phái hoa giang du, bổ thiên đạo huyễn ma công, đương nhiên, xá nữ đại pháp ngươi chắc chắn không thể tu. Cuối cùng một bộ, là đấu thiên chiến địa đại pháp, chính là vi sư tại một cái bên trên cổ động phủ trong phát hiện đấy. Tiếp lấy Trúc Ngọc Nghiên lại đem 3 bộ công pháp điểm tốt khuyết điểm từng cái nói tỉ mỉ, tiếp đó liền nhìn Dạ Nguyệt, mấy người quyết định. Một bên Bạch Y Chân Trần Loan Loan nghiêng dựa vào trên ghế, quơ bàn chân, nhiều hứng thú nhìn xem hắn, muốn nhìn một chút lựa chọn cái nào bộ công pháp. Sư phó, ta lựa chọn đấu thiên chiến địa đại pháp. Não tàng tình ngu ngốc hoa giang phái công pháp trực tiếp bị hắn bài trừ, viễn ma công ám sát chi thuật. Đến nỗi nơi phát ra không cần nhiều lời. Nhưng loại này hư hư thật thật công pháp không thích hợp hắn, cho nên chỉ còn lại đấu thiên chiến địa đại pháp. Cái này đấu thiên chiến địa đại pháp trên thực tế liền là có được phản lão hoàng đồng lực lượng, võ công như vậy thật sự là không thể tưởng tượng, có được đoạt thiên địa tạo hóa năng lực. Cho nên, Cũng có người cho rằng môn công pháp này kỳ thật cũng không phải là đạo gia công pháp, mà là Phật môn công pháp, bên trong ẩn chứa vô thượng Phật môn đạo lý, thâm bất khả trắc. Đấu Thiên Chiến Địa Đại Pháp chính là tu luyện bản thể mạnh đại công pháp, kỳ thật liền là một môn để phàm nhân tu luyện thành Phật vô thượng pháp môn, uy lực vô cùng vô tận. Mà môn công pháp này chân chính áo nghĩa chính là Như Lai Niết Bàn. Làm tu luyện tới cảnh giới nhất định thời điểm, người tu luyện lực lượng đạt đến đỉnh điểm, lúc này thoát biến cựu thể Niết Bàn trùng sinh, đạt tới cực điểm thăng hoa, một thế lại một thế, cuối cùng thành Phật. Theo lần lượt Niết Bàn trùng sinh, người tu luyện sinh mệnh bản chất, còn có tư chất, đều sẽ đạt được tăng lên thêm một bước, cuối cùng liền đạt được Như Lai cảnh giới. Cũng bởi vì như thế, Phật sống cũng sẽ lần lượt nguyên thần chuyển thế, không ngừng trùng tu, chính là nghĩ một thế thế Niết Bàn trùng sinh, thăng hoa linh hồn, cuối cùng thành Phật. Nếu như nói Phật sống phương pháp tu luyện chính là nguyên thần tu luyện pháp môn. Như vậy Đấu Thiên Chiến Địa Đại Pháp là tu luyện nhục thân cường đại pháp môn, chỉ cần trải qua tổng cộng trải qua 9 lần phản lão hoàn đồng nhục thân thành Phật. Bất quá nếu để cho Dạ Nguyệt đến nói lời, hắn vẫn cảm thấy Đấu Thiên Chiến Địa công càng thêm lợi hại, rốt cuộc Phật sống quay người, mỗi lần chuyển thế đều sẽ mất đi trí nhớ của kiếp trước. Nếu như một lần trí nhớ kiếp trước không cách nào thức tỉnh, đó chính là thật đã chết rồi. Nhưng là Đấu Thiên Chiến Địa Đại Pháp công không giống, nó sẽ không vứt bỏ thân thể, ngược lại sẽ không ngừng Niết Bàn trùng sinh, không ngừng thuế biến, cuối cùng tu luyện thành La Hán Kim Thân. Cái này cũng khiến cho tuổi thọ trở nên cực kỳ dài lâu. Muốn tu luyện thành môn công pháp này, trọng yếu nhất chính là ngưng tụ Phật môn xá lợi. Đó là bởi vì tu luyện môn công pháp này về sau, thân thể huyết mạch, còn có nội lực đều sẽ tồn trữ tại Phật tử xá lợi bên trong, tất cả sinh mệnh tinh hoa đều áp súc ở bên trong. Làm thân thể Niết Bàn trùng sinh thời điểm, trên thực tế người tu luyện tất cả nội lực và huyết mạch cũng không có biến mất, mà là toàn diện tồn trữ tại Phật môn xá lợi ở trong. Cho nên mỗi quá khứ một ngày, cái này Phật môn xá lợi liền chậm rãi phóng xuất ra khổng lồ sinh mệnh tinh hoa cùng cường hoành nội lực, khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Môn công pháp này nhưng thật ra là một môn phụ trợ công pháp, có thể tẩy tủy phạt kinh, để thân thể cực điểm thăng hoa, không ngừng thuế biến, tăng cường tiềm lực sinh mệnh. Nương tựa theo siêu cường ngộ tính, Dạ Nguyệt cũng coi là minh bạch môn này Đấu Thiên Chiến Địa Đại Pháp chỗ lợi hại. Nó có thể tăng lên người tu luyện tư chất, để người tu luyện thân thể không ngừng thuế biến, gia tăng tuổi thọ. Cho dù là một cái bình thường tư chất người, tu luyện môn công pháp này về sau, theo không ngừng Niết Bàn, để thân thể đạt được lần lượt thuế biến, cũng sẽ tu luyện thành tuyệt thế thiên tài, ngưng tụ thành La Hán Kim Thân. Thậm chí mỗi lần Như Lai Niết Bàn, đều sẽ trên phạm vi lớn gia tăng người tu luyện thân thể cùng tuổi thọ, cái này có thể nói là mạnh nhất phụ trợ công pháp. Trúc Ngọc Nghiên nhắc nhở, Tiểu Nguyệt, ngươi xác định. Bộ công pháp này tu luyện hết sức khó khăn, kỳ thực vi sư càng khuynh hướng ngươi tu luyện Huyễn Ma Công. Dạ Nguyệt lắc đầu, sư phó, ta cảm thấy Huyễn Ma Công cùng ta tương tính không cùng, đệ tử trời sinh thần lực, phòng ngự vô song. Cho nên tu luyện Đấu Thiên Chiến Địa Đại Pháp khả năng rất thích hợp ta hơn. Nghe Dạ Nguyệt trong miệng nói vậy, Trúc Ngọc Nghiên suy nghĩ kỹ một chút cảm thấy quả thật có chút đạo lý. Không khỏi gật đầu. Đã ngươi đã quyết định, vi sư cũng sẽ không nói thêm nữa. Thấy các nàng nói xong, một bên Loan Loan mới hiếu kỳ mở miệng nói, sư tôn, sư đệ trời sinh thần lực. Đúng. Nói lên cái này, Trúc Ngọc Nghiên trên mặt liền lộ ra nụ cười, không tệ, hơn nữa ngươi sư đệ chẳng những đạo thương bất nhập, còn có thể dễ dàng nâng lên tảng đá nặng 500 cân. Lợi hại như vậy. Loan Loan có chút giật mình. Nhìn xem trước mắt nhìn 5-6 tuổi thân hình gầy gò nam hài, nàng hoàn toàn không cách nào hình dung có thể nâng lên 500 cân tảng đá hình tượng. Nghĩ tới đây, Loan Loan cũng có chút tắc lưỡi. Ở một mức độ nào đó Đấu Thiên Chiến Địa Đại Pháp sự huyền diệu của nó thậm chí vượt qua Thiên Ma Bí Đại Pháp của Âm Quý Phái sánh ngang với Đạo Tâm Chủng Ma Đại Pháp là tuyệt học cao nhất trong Thiên Ma Sách. Thiên Ma Sách là thánh điển của ma môn chia làm 10 quyển, mỗi quyển đều ghi chép những môn tuyệt học khác nhau, ẩn chứa những bí ẩn của thế gian, mang sức mạnh kinh thiên động địa. Tuy nhiên, do chiến tranh, thiên tai và các nguyên nhân khác, Thiên Ma Sách bị phân tán ra khắp nơi, rơi vào tay nhiều người, Ma Môn cũng bị phân thành nhị phái và lục đạo, Âm Quý Phái, Hoa Giang Phái, Tà Cực Tông, Diệt Tình Đạo, Bổ Thiên Các, Thiên Liên Tông, Ma Tướng Tông, Chân Truyền Đạo. Sau đó, trải qua nhiều đời, đệ tử Ma Môn luôn tìm kiếm và cố gắng hoàn thiện lại Thiên Ma Sách, trong khoảng thời gian đó cũng đã khai sinh ra nhiều loại võ công khác nhau từ Thiên Ma Sách. Hơn 500 năm trước, Tà Đế thế hệ đầu tiên là Tà Thiếu đã kết hợp võ công cả đời của bản thân với tinh túy của Thiên Ma Sách mà sáng tạo ra Đạo Tâm Chủng Ma Đại Pháp, tuyệt học cao nhất trong Thiên Ma Sách được vô số đệ tử Ma Môn mơ ước. Thiên Ma Sách được phân chia sở hữu bởi nhị phái lục đạo của Thánh Môn, theo thời gian cũng đã bị thất lạc một vài quyển, việc thống nhất Ma Môn và tập hợp đủ bộ Thiên Ma Sách luôn là nguyện vọng lớn nhất của đệ tử Ma Môn. Thiên Ma Sách được chia làm 10 quyển, ghi chép đủ loại kiến thức bao gồm võ công, binh pháp, ám sát thuật, y thuật, độc thuật, cơ quan thuật, phương pháp tra tấn, triết lý từ Bách Gia, có thể xem là một quyển bách khoa toàn thư. Thiên Ma Sách được phân ra sở hữu bởi nhị phái lục đạo của Ma Môn. Ma Môn cao thủ đã nhờ vào Thiên Ma Sách mà sáng tạo ra nhiều loại võ học cao thâm khác nhau. Tại mấy trăm năm trước, trong lúc Ma Môn đào vong đã bị thất lạc mất 4 quyển, còn lại 6 quyển được Âm Quý Phái thu thập và tổng hợp lại sáng tạo ra Thiên Ma Bí Đại Pháp, được xem là phần tinh hoa nhất của Thiên Ma Sách lúc bấy giờ. Thiên Ma Bí Đại Pháp được chia thành 6 chương và 18 tầng. Tầng đầu tiên đến tầng thứ tư là Hình Thần Thiên, tầng thứ năm đến tầng thứ tám là Cương Nhu Thiên, tầng thứ chín đến thứ 12 là Hư Thực Thiên, tầng 13 đến 16 là Không Gian Biến, tầng 17 là Giải Thể Thiên và tầng 18 là Luân Hồi Thiên. Thiên Ma Bí Đại Pháp là tuyệt học chỉ dành cho nữ nhân tu luyện và phải bảo trì tấm thân xử nữ trước khi luyện thành, nếu bị thất thân sẽ không thể luyện thành tầng cao nhất. Tử Huyết Đại Pháp là công pháp được xem là có thể gần bằng với Đạo Tâm Chủng Ma Đại Pháp, nó đã bị thất lạc trong cuộc đào vong của Ma Môn. Tương truyền đây là một loại công pháp sau khi luyện thành có thể đổi màu của máu trong cơ thể thành màu tím, đồng thời cải biến thể chất của một người, để họ có thể thích hợp với một loại võ công, đạt được trạng thái tốt nhất. Hoa Giang Du là công pháp truyền thừa của Hoa Giang Phái, nhưng lại chỉ đứng hàng cuối cùng trong Thiên Ma Sách. Hình Độn Thuật được chia thành 9 chương, và chỉ có 2 chương nói về Độn Thuật. Các chương còn lại nói về các phương pháp tra tấn và bức cung độc ác khác nhau. So với các quyển khác tập trung vào võ thuật, nó có thể được coi là như một môn không đồng nhất. Xá Nữ Đại Pháp đã thất truyền hàng trăm năm, tu luyện công pháp này khi nam nữ giao hợp có thể đã thương con người trong vô hình, dần dần cướp đi sinh lực của người bị hại, dù là người có võ nghệ cao cường cũng dần tinh lực mất hết mà chết. Khi luyện phải luyện tập bằng cách dùng kim bạc để kích thích huyệt đạo. Âm Quý Phái và Diệt Tình Đạo đã thu thập các phiên bản thất lạc và tập hợp lại hoàn chỉnh. Kiếm Cương Đồng Lưu là tuyệt học trấn phái của Chân Truyền Đạo, từ khi Trường Mi Lão Đạo sáng phái tới nay, chưa có người nào luyện đến cấp độ cao nhất. Kiếm Cương Đồng Lưu là môn kiếm pháp kết hợp hai tuyệt kỹ của đạo gia là Tử Ngọ Thiên Cương và Nhậm Binh Kiếm Pháp, kiếm khí lăng lệ, bá đạo kỳ dị. Tử Ngọ Thiên Cương là tuyệt học truyền thừa của Chân Truyền Đạo, không có nhiều thông tin được biết. Đạo Tổ Bí Pháp và Thượng Thanh Tâm Kinh, dù không nằm trong Thiên Ma Sách, nhưng có thể phụ trợ Tử Ngọ Thiên Cương. Tử Khí Thiên La là công pháp truyền thừa của Diệt Tình Đạo, được Thiên Quân Tịch Ứng của Ma Môn tu luyện, uy lực thập phần kinh người. Nó có cùng hình dạng với Thiên Ma Bí Đại Pháp của Âm Quý Phái. Người đã tu luyện thành Tử Khí Thiên La sẽ có một vòng tròn màu tím vây quanh nhãn cầu, hiện tượng này được gọi là Tử Đồng Hỏa Tình, cũng đại biểu cho Tử Khí Thiên La đã được luyện thành. Màu tím trong Tử Khí Thiên La không chỉ màu của chân khí, mà khi thi triển thì màu da cũng chuyển màu tím. Thiên Tâm Liên Hoàn là công pháp chân truyền của Thiên Liên Tông, và cũng là võ công mạnh nhất của Thiên Liên Tông, chỉ có Liên Chủ mới có tư cách luyện tập. Khi luyện Thiên Tâm Liên Hoàn đã vận nội lực khiến toàn thân vỡ nát mà chết. Ma Tướng Quyết là công pháp chân truyền của Ma Tướng Tông, ngoài nội công tâm pháp thì còn có các chiêu thức bổ trợ khác như Bách Biến Lăng Thương và Quy Hồn Thập Bát Trảo. Huyễn Ma Công là công pháp chân truyền của Bổ Thiên Các chuyên về dùng để ám sát địch nhân. Lên có thể đạt được một môn thần công như vậy, Dạ Nguyệt rất thỏa mãn. Trúc Ngọc Nghiên đối với thái độ của Dạ Nguyệt rất hài lòng. Tiểu Nguyệt, ngươi có thể cân nhắc tu luyện một môn đao pháp. Đao chính là bá giả, lấy cương mãnh chứ danh, vừa vặn cùng ngươi thiên phú phù hợp, hơn nữa coi như không có nội lực thôi động, có một thanh tiện tay vũ khí cũng có thể đề thăng ngươi không thiếu thực lực. Vừa vặn trong tay của ta có một bộ có thể xưng thiên hạ đệ nhị đao pháp. Trúc Ngọc Nghiên đề nghị. Đa tạ sư phó. Dạ Nguyệt không có cự tuyệt, hơn nữa cầm đao chiến đấu chính xác muốn so dùng nắm đấm nhìn càng có bức cách. Tiếp lấy Dạ Nguyệt có chút ngượng ngùng nói, sư phó, hình dạng của đao có thể tự mình lựa chọn sao? Trúc Ngọc Nghiên hơi sững sờ, ngươi muốn cái dạng gì đao? Sư phó ngươi chờ chút. Nói xong Dạ Nguyệt liền chạy trở về gian phòng của mình, lấy ra bút mực, tiếp đó ở trên một tờ giấy mặt dựa theo ký ức họa. Không bao lâu, một thanh đao to bản, có tổng chiều dài ít nhất 2m, chuôi đao của thanh kim loại đặt vuông góc với lưỡi kiếm, nằm giữa lưỡi kiếm và cán kiếm. Là một bộ phận của kiếm để bảo vệ tay giống như vành kiếm rất dài, mang hình dạng của một thanh thánh giá với lưỡi kiếm màu đen tuyền ánh lên thứ ánh sáng huyền bí, ma mị và cong vút lên ở cuối lưỡi. Nhìn chung, thanh đao trông giống như một cây thánh giá lớn màu đen, với đường cong nhẹ của cuối lưỡi kiếm. Nếu có người của thế giới Băng Tuyết ở đây sẽ biết đây là hắc đao do Ru, một trong những thanh kiếm mạnh nhất trên thế giới, được xếp hạng là một trong 12 thanh kiếm cực phẩm đại bảo kiếm. Nó đang được sở hữu bởi Mi Hắc, được mệnh danh là kiếm sĩ mạnh nhất thế giới. Sư phó, đây chính là ta muốn đao. Trở lại phòng khách, Dạ Nguyệt đem bản đồ giấy đưa cho Trúc Ngọc Nghiên, một bên Loan Loan cũng tò mò bu lại. Đây là cái gì đao? Nhìn xem tạo hình kỳ lạ hắc đao do Ru, Trúc Ngọc Nghiên cùng Loan Loan đều hơi nghi hoặc một chút. Dạ Nguyệt mỉm cười, đây là ta căn cứ vào trường đao cải tạo đao, tạm thời liền kêu hắc đao A. Đêm tối đợi sau khi Dạ Nguyệt rời đi, Loan Loan nói ra một cái Trúc Ngọc Nghiên không muốn nhắc tới lên sự tình. Lão sư, đối mắt của hắn. Ai, đây cũng là một cái cân bằng đi, cho nên Thượng Thiên mới cho hắn bực này thiên phú khủng bố. Thế giới này vĩnh viễn không thiếu khuyết kỳ ngộ, ai biết đối mắt của hắn lại thật không cách nào khôi phục đâu. Trúc Ngọc Nghiên nhìn thật sâu cổng một chút, ở nơi đó, một đứa bé cô tịch thon dài thân ảnh chậm rãi biến mất tại thật dài hành lang bên trong. Sau đó quay lại nhìn thiếu nữ dặn dò, trong phái ta còn có chuyện cần xử lý, Dạ Nguyệt mấy ngày này liền phiền con chăm sóc tốt. Biết rồi, thưa sư phó. Loan Loan gật đầu một cái. Đối với người sư đệ mới này nàng hết sức yêu thích. Ngày thứ hai, ở trong vùng núi hoang bọc một thân bạch y, Loan Loan đang nấu một nồi thịt, mùi thơm ngát xông vào mũi. Thùng thùng. Đúng lúc này, một cái không hài hòa thanh âm, đột nhiên theo núi hoang phần cuối truyền đến, trực tiếp đưa tới một đại oa đang sôi trào nước canh cũng tràn ra tới. Một cái đỉnh đen vụt xuất hiện, như ma bàn lớn như vậy, nặng 700 cân trầm dọa người. Thế nhưng ở đó đỉnh đen ở dưới, cũng là lộ ra một cái đầu của một đứa nhỏ nhìn không được hài hòa cho lắm. Sư đệ, trong nồi canh đều bị ngươi chấn vẫy. Loan Loan nhìn Dạ Nguyệt oán giận nói. Hắc hắc, ta đây tự biến mất. Dạ Nguyệt gào thét một tiếng, chợt lại như gió vậy nhanh như chớp không còn bóng, chỉ lưu lại một cái hố sâu vậy vết chân. Không hề nghi ngờ, Dạ Nguyệt mượn cái này đỉnh đen, chính là tới rèn luyện nhục thân. Cái đỉnh đen chính là hắn tìm được ở trong phòng bếp chuyên dùng để nước nặng 700 cân dị thường. Bất quá, đây cũng không phải là Dạ Nguyệt cực hạn, vì vậy, hắn lại hướng trong đỉnh đen, mấy khối tảng đá lớn đạt đến gần 1000 cân nặng. Đây là một cái cực hạn. Trong lúc nhất thời, Dạ Nguyệt thân thể cũng trầm trọng, dọc theo núi hoang hành tẩu 3 vòng sau khi, hắn tự thở gấp gáp thở phì phò, thiếu chút nữa thì bị đè bẹp. Bất quá, hắn rất nhanh thì thích ứng loại nhịp điệu này theo chậm rãi hành tẩu, từng điểm một chống nổi đến, đợi đến mặt trời chiều xuống núi lúc, hắn đã có thể bước nhanh nhanh được. Cái này còn không đủ. Dạ Nguyệt cước bộ nặng nề mà trên mặt đất giẫm một cái, chợt cả người cũng bắt đầu chạy, hắn phải đột phá này nhất thể có thể, thì không thể tiến hành theo chất lượng, phải có một cái cường thế quá trình. Đến tối, nhìn xem Dạ Nguyệt ăn như hổ đói, mở miệng một tiếng đùi gà. Chớp mắt liền tiêu diệt hết một cái gà quay tư thế, đối diện Loan Loan nhịn không được nói, sư đệ, ngươi là heo à? Dạ Nguyệt liếc mắt, nuốt xuống trong miệng thịt gà, sư tỷ, ngươi gặp qua heo đẹp trai như vậy sao? Hơn nữa ta chỉ là sức ăn lớn một điểm, không cần ngạc nhiên như vậy. Ngươi đây là lớn một chút. Hiện tại một người không sai biệt lắm muốn ăn 10 người cơm. Loan Loan nhịn không được chửi bậy. Dạ Nguyệt thở dài, không có cách nào a sư tỷ, ta thể phách quá mạnh, không ăn nhiều điểm lời nói cùng không phải tiêu hao. Dạ Nguyệt lời nói để cho Loan Loan một trận, tiếp đó lắc đầu thở dài, ngươi cái này phương pháp ăn, Cẩm Di suốt ngày chỉ là nấu cơm đều không giúp được. Nghe vậy một bên Cẩm Di cười cười, đối với Loan Loan nói, không có chuyện gì Loan Loan, Tiểu Nguyệt đang trong giai đoạn trưởng thành, ăn nhiều một chút tốt hơn. Bây giờ mỗi ngày nguyên liệu nấu ăn ta đều sẽ để cho trong thành phố người thu thập xong đưa tới, ta chỉ cần nấu nướng là được, cho nên không mệt. Cẩm Di nhìn về phía từng ngụm đang ăn cơm Dạ Nguyệt, ánh mắt lộ ra một vòng hiền lành. Trong bất tri bất giác, cái kia vừa tới trong cốc lúc nhỏ bé đứa bé đang dần cao lên không thiếu, để cho nàng có loại không hiểu dưỡng thành cảm giác tự hào. Sau đó 7 ngày, hắn ngày cũng cõng cái đỉnh trên thân không ngừng chạy quanh núi hoang. Không hề nghi ngờ, Dạ Nguyệt tiến bộ rất lớn, hôm nay đã có thể dơ lên đại hắc đỉnh chạy nhanh, 900 cân thể năng cực hạn đã bị phá tan. Đùng. Ngày thứ 9, hắn đem đại hắc đỉnh để xuống lại ném vào một tảng đá lớn, trọng có 100 cân, hắn chỗ xung yếu kích 1000 đại quan, để cho thể năng làm một cái rất lớn đột phá. Không nên xem thường này 100 cân, nó chính là đè chết lạc đà sau cùng một cây đạo thảo. Theo Dạ Nguyệt đánh giá được 1000 cân vừa lúc là một cái tiểu khảm, là một cái cực hạn, nếu như có thể vượt qua sẽ có một biến hóa không nhỏ, ít nhất huyết nhục, xương cốt cũng sẽ cường đại hơn. Mà 1000 là một cái rất lớn chém, một khi vượt qua nhục thân sẽ phát sinh chất bay vọt. Ta muốn bước qua đạo khảm này. Dạ Nguyệt thanh âm vang vang mạnh mẽ, ánh mắt kiên định. Oanh. Sau một khắc, Dạ Nguyệt hai tay dùng sức. Lực bạc sơn hà đem đỉnh đen từng điểm một chống lên, trên thân mỗi một khối huyết nhục, mỗi một cái kinh mạch cũng bạo nhô ra đến, hình như chút lông. Hắn khuôn mặt nhỏ nhắn cũng tái nhợt vài phần, đây là từng đưa hắn đè bẹp lực lượng, động liên tục đạn thoáng cái cũng không thể. Nhưng mà, hiện tại hắn nhưng nỗ lực có thể làm được. Lên. Hắn chợt quát một tiếng, hai chân trong khoảnh khắc tự chìm xuống, bùn đất cắm thẳng đến đầu gối. Mà Dạ Nguyệt cũng là ngay cả tay cánh tay cũng run rẩy. Bước này quá gian nan, tự như cùng nâng một đỉnh núi nhỏ. Dạ Nguyệt cắn răng kiên trì, 1000 cân cửa ải này, quả nhiên không đơn giản, nếu như không phải trời sinh lực lớn cùng mình đồng gia sắc là không chịu nổi như vậy lực lượng. Đùng. Hắn nhẹ nhàng bước ra một bước, đại địa đột nhiên rung động, bùn đất trực tiếp vỡ ra. Cái loại này trầm trọng là làm cho tâm thần người cũng cùng theo một lúc rung động. Rống. Dạ Nguyệt hét lớn một tiếng, nâng đỉnh đen từng bước đi về phía trước, tốc độ của hắn rất chậm vẻn vẹn mấy bước tới, hắn mồ hôi lạnh tựu chảy ròng ròng xuống. Quá nặng. Hắn mơ hồ có gan cũng bị đè bẹp cảm giác, thế nhưng hắn nhất định phải kiên trì, chỉ có nhất kiên cường nghị lực. Cường đại nhất sự nhẫn nại mới có thể đi đem nhục thân rèn luyện đến cực hạn. Hắn không muốn buông tha, vậy cũng chỉ có thể kiên trì. Phanh, đùng. Mùa đông trên núi hoang, Dạ Nguyệt chảy ra mồ hôi lạnh, rất nhanh thì đi ra băng cạn bã, bất quá băng cạn bã cũng ở đây thần tốc tan. Một bước, hai bước. Dạ Nguyệt đem thể năng bức ép tới cực hạn, từng bước đi xuống, một vòng, hai vòng. Tích đáp. Dạ Nguyệt huyết nhục mài hỏng, chảy ra tiên huyết, cùng mồ hôi nhỏ xuống tới. Hắn bằng vào cường đại bền, ước chừng kiên trì 3 ngày, cả người đều giống như tàn phế, tinh mệt nhọc lực kiệt, liền con mắt cũng vằn vện tia máu. Trắc lau. Mà coi như Dạ Nguyệt sắp kiên trì không ít hơn thời điểm, kia huyết nhục đột nhiên kịch liệt rung lên, thoáng cái nhẹ rất nhiều, huyết mạch chảy cuồn cuộn, hắn lại sinh long hoạt hổ. Cái này giống như là một người chạy bộ, chỉ cần trôi qua nhất mệt mỏi thời kỳ, là có thể đột phá thể năng hạn chế. Đây chỉ là một bắt đầu. Giờ khắc này, Dạ Nguyệt hai mắt lập lòe, không gì sánh được kích động hắn sải bước đi về phía trước, toàn bộ mệt mỏi quét một cái sạch, mà huyết nhục còn lại là kiên cố rất nhiều, liền kinh mạch cũng chắc chắn lên. Thùng thùng. Hắn một hơi thở dọc theo núi hoang đi 10 vòng. ngực miệng kịch liệt thở dốc, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Cũng cực hạn, tiếp tục. Dạ Nguyệt đón gió rống to hơn, cước bộ dơ lên, chậm rãi bắt đầu chạy. Mà tại mấy ngày kế tiếp trong, hắn liên tiếp phá tan thể năng hạn chế, huyết nhục thay đổi phải càng thêm kiên cố, mỗi một tấc máu thịt đều giống như sắt thép chú tạo mà thành, đặc biệt tinh lượng. Đến ngày thứ 15, Dạ Nguyệt đã có thể dơ lên 1000 cân chạy nhanh, hắn khẽ quát một tiếng, hai chân như gió vậy xông ra, trong chớp mắt liền tiến vào trong cỏ hoang. Phanh phanh phanh phanh. Khi Loan Loan đi tới trong núi hoang ở giữa bên dưới vách núi lúc, xa xa liền nghe được quanh minh tiếng chấn động. Chỉ thấy Dạ Nguyệt làm ra lớn nhất đột phá, lực có thể gánh đỉnh đột phá 1000 cân cực hạn, cả người cũng tỏa ra sự sống, trên thân da dẻ tạo thành một phấn, đen thùi lùi. Hắn càng là biết phải toàn thân, hữu dụng không xong lực lượng, nhẹ nhàng một quyền vung ra, đều có thể đem không khí đánh phải ba ba vang lên. Đùng. Hắn trực tiếp đem hắc đỉnh ném tới. Thử một lần bây giờ là thực lực gì? Dạ Nguyệt rất kích động, hắn một cái bước xa thoát ra, chợt một quyền đánh vào trên một khối đá lớn, tảng đá lớn kia chừng một thước sau khi, có thể kèm theo, thình thịch, một tiếng, tảng đá lớn kia rung mạnh thoáng cái, chợt từ cái này va chạm chỗ, rạn nứt mở từng đạo sợi tóc to vết rạn. Thình thịch. Dạ Nguyệt lại một quyền đánh ra, tảng đá lớn kia ngột tứ phân ngũ liệt, mấy khối toái thạch theo trên nắm tay lăn xuống tới. Đỉnh phong một quyền, không sai biệt lắm có 700 cân cự lực. Hắc hắc, ta quả nhiên là thiên tài. Dạ Nguyệt lập tức ngừng lại, trên mặt lộ ra nụ cười rực rỡ. Lúc này Loan Loan thân ảnh lóe lên, đi tới Dạ Nguyệt trước mặt, ánh mắt đảo qua tảng đá cao chừng một thước giờ đã tứ phân ngũ liệt rơi lả tả xuống đất, thở dài nói. Thật là bá đạo thân thể lực lượng. Dưới cái nhìn của nàng, thân thể chỉ có một M4 đứa trẻ nhưng phản phất hồng hoang cự thứ trong cơ thể tràn ngập lực phá hoại. Loại lực lượng kia, liền xem như phổ thông nhất lưu cao thủ cũng không cách nào đón lấy. Dạ Nguyệt thu hồi nắm đấm, đối với bên cạnh thiếu nữ áo trắng nói cảm tạ, đa tạ sư tỷ, nếu không có mấy ngày nay hỗ trợ, ta còn không biết lúc nào tiến bộ nhanh như vậy. Đồng thời đối với thiếu nữ mấy ngày nay xem như có chút xúc động, cũng nhờ có nước hầm canh thịt với các dược liệu quý giá bồi bổ thân thể cho hắn. Mới giúp hắn có được tiến bộ lớn như vậy. Tiểu sư đệ kia muốn làm sao cảm tạ sư tỷ đâu. Loan Loan cười tủm tỉm nhìn xem hắn. Ách! Vốn chỉ là khách khí một chút Dạ Nguyệt nghẹn lời, nghĩ nghĩ, như vậy đi, sư tỷ, chờ sư đệ ta thần công đại thành sau. Giúp ngươi hành hung một lần từ hàng tỉnh trai truyền nhân. Nhưng không nghĩ tới Loan Loan quả quyết cự tuyệt, không được. À! Vì cái gì? Dạ Nguyệt sững sờ. Xem như âm quý phái truyền nhân, nàng và từ hàng tỉnh trai truyền nhân là trời sinh túc địch, hắn đáp ứng hỗ trợ đánh sư phi huyên một trận Loan Loan không phải hẳn là thật cao hứng sao? Loan Loan ánh mắt lộ ra giảo hoạt, sư đệ, ngươi xem như thánh môn đệ tử. Từ hàng tỉnh trai truyền nhân cũng là địch nhân của ngươi, hành hung nàng vốn chính là chức trách của ngươi, cho nên không tính. Dạ Nguyệt. Thiếu nữ chắp tay sau lưng, cười tủm tỉm nói, nếu là sư đệ chưa nghĩ ra như thế nào cảm tạ sư tỷ mà nói, trước hết ghi nhớ. Dạ Nguyệt nhún vai, tốt a. 15 tháng 4, sáng sớm, Dạ Nguyệt sau khi rời giường, đột nhiên nghe được ngoài cửa truyền tới nhẹ tiếng bước chân. Hơn nữa nhạy cảm phân biệt ra được là sư tỷ Loan Loan. Khi Loan Loan đi tới ngoài cửa, liền muốn gõ môn lúc, Dạ Nguyệt mở miệng nói, sư tỷ, ta đã dậy rồi, chờ một lát. Chờ Dạ Nguyệt mặc quần áo tử tế mở cửa, liền nhìn thiếu nữ áo trắng nhìn hắn chằm chằm, không khỏi sờ sờ gò má tự luyến nói, sư tỷ, mặc dù ta biết ta rất đẹp trai, nhưng ngươi nhìn ta như vậy, ta cũng sẽ cảm thấy ngượng ngùng. Vừa rồi rửa mặt lúc hắn phát hiện, không biết là cơm nước thay đổi xong nguyên nhân hay là thân thể không ngừng tiến hóa, hắn nguyên bản lúc trước làn da trắng hồng, cực kỳ đàn hồi còn hiện tại làn da của hắn dĩ nhiên lại màu bạch ngọc, làn da mềm mại vô cùng, lại 10 phần đàn hồi. Lập tức nhan trị tăng lên 2 cái cấp bậc, để cho tâm tình của hắn rất tốt. Nhìn xem trước mắt lông đều chưa mọc đủ tiểu thí hài tự luyến như vậy, Loan Loan cười khanh khách không thôi, sau khi cười xong. mới án lấy chập trùng lồng ngực, thở gấp hương khí. Tiểu sư đệ, ngươi có biết hay không, ngươi cái dạng này rất thiếu đánh. Tâm tình không tệ Dạ Nguyệt mừng khấp khởi nói, phải không, không nghĩ tới ta đã soái đến để cho sư tỷ ghen tị trình độ, xem ra sau này thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử trừ ta ra không còn có thế là ai khác. Xinh đẹp thiếu nữ liếc mắt, sư đệ, chúng ta trước tiên không thảo luận ngươi có đẹp trai hay không vấn đề này, ngươi cảm thấy đối với chúng ta người trong giang hồ tới nói, tướng mạo hữu dụng không? Loan Loan nhắc nhở, mặc kệ là nam nhân vẫn là nữ nhân, dáng dấp đẹp hơn nữa cũng bất quá là người khác đồ chơi, chỉ có tự thân thực lực cường đại mới là căn bản. Sư tỷ, ngươi nói như vậy nhưng là không đúng. Đối với Loan Loan cách nhìn, Dạ Nguyệt không tán đồng. Ta cảm thấy dung mạo cùng thực lực đều trọng yếu, tỉ như từ hàng tỉnh trai, ngươi cảm thấy các nàng truyền nhân nếu là cả đám đều xấu không thể gặp người, có thể trở thành những cái kia thế lực thượng khách. Sợ không phải còn không có vào cửa liền bị đuổi đi ra. Hơn nữa sư tỷ ngươi nếu là dáng dấp để cho người ta trông thấy ăn không ngon, ngươi cảm thấy sư phó sẽ để cho ngươi trở thành âm quý phái truyền nhân sao? Đã sớm đổi một người. Loan Loan. Nhìn xem bị hắn mắng không biết thiếu nữ, Dạ Nguyệt trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý. Tiểu tử, thế mà muốn cùng ta cái bàn phím này đại đế đòn khiêng, không biết trước kia ta danh xưng Dông Vương giả sao, phun những người kia hận không thể theo dây lưới tới chém ta. Thực lực không ngừng tăng lên, cảm giác an toàn tăng cường để cho Dạ Nguyệt tâm tình rất không tệ, không ngại trêu chọc cái này ở trước mặt hắn lúc nào cũng ông cụ non, ưa thích bày sư tỷ giá đỡ thiếu nữ. Nhìn xem Dương Dương đắc ý Dạ Nguyệt, Loan Loan nghiến răng nghiến lợi, sư đệ, ngươi rất biết nói đi. Dạ Nguyệt khiêm tốn nói, nào có, ta đây là tại cùng sư tỷ ngươi giảng đạo lý. Đi thôi, sư tôn còn đang chờ chúng ta. Nói xong tay ngọc tựa như tia chớp duỗi ra, không nghĩ tới nàng sẽ ra tay Dạ Nguyệt cả kinh bên trong bắt lấy lỗ tai của hắn. Tê. Đau, sư tỷ điểm nhẹ. Dạ Nguyệt vội vàng cầu xin tha thứ. Hừ. Sư tỷ của ngươi ta thế nhưng là xấu để người ăn không ngon đâu. Đâu có, sư tỷ ngươi đẹp như thiên tiên, vừa rồi ta đó là giả thiết mà thôi. Thật sự. Chắc chắn 100%. Tại Dạ Nguyệt nhiều lần chắc chắn phía dưới, Loan Loan mới hài lòng lúc buông ra, tha hắn. Đương nhiên. Dạ Nguyệt kỳ thực là tại phối hợp nàng diễn xuất, bằng không thì trời sinh lực lớn cùng đau thương bất nhập như hắn cho dù nàng kéo như nào cũng không đứt, nhưng không có cách nào, ai kêu nàng là nữ nhân này. Ai? Nghĩ đến sư phụ mình cùng sư tỷ cũng là nữ nhân, vẫn là loại kia nữ nhân xinh đẹp, Dạ Nguyệt cũng cảm giác tiền đồ một vùng tăm tối, bởi vì càng xinh đẹp nữ nhân càng không nói đạo lý. Hừ. Ngươi bây giờ thực lực mạnh, ngươi có lý. Nhưng sẽ có một ngày ta để cho biết cái gì gọi là nam nhân khí phách. Trong lòng suy nghĩ sau này thật tốt thu thập nàng, nhưng mặt ngoài Dạ Nguyệt không có lộ ra, vuốt vuốt lỗ tai, sư tỷ, sư phó hôm nay không đi ra sao? Hôm nay sư tôn không đi ra, còn có, phân bộ người đem bá đao đao pháp cùng ngươi muốn hắc đao đưa tới. Phải không? Dạ Nguyệt lập tức nhãn tình sáng lên. Đi theo Loan Loan. Hai người một trước một sau bước vào chủ viện phòng khách, đã nhìn thấy không có đeo khăn che mặt Trúc Ngọc Nhi ngồi ở chủ vị, tuyệt mỹ xinh xắn trên khuôn mặt tràn ngập uy nghiêm. Tại hạ bên cạnh, một cái thân hình cường tráng, mặt mọc đầy râu trung niên nhân cung kính đứng. Sư tôn. Sư phó. Hai người tuần tự đối với Trúc Ngọc Nhi chào. Các ngươi đã tới. Trúc Ngọc Nhi đối với khẽ gật đầu. Tiếp đó chỉ vào trên bàn trà để hộp dài, đây chính là hàng đường chủ vì ngươi chế tạo hắc đao, ngươi xem một chút có thể hay không hài lòng. Hảo. Dạ Nguyệt tiến lên hai bước, đưa tay chạm vào một thanh đao thân đen như mực, lưỡi đao trắng như tuyết, mang theo một điểm đường cong trường đao đập bên trong, giống như hệt bản vẽ của hắn không khác chút gì. Lúc này Hàn Thiết trầm giọng mở miệng, vì hắn giới thiệu nói, thiếu chủ. Đao này lấy cứng cỏi trứ danh bách luyện hàng thiết làm chủ, dung nhập kỳ trọng vô cùng hắc cương mà thành, cứng cỏi sắc bén. Dựa theo tông chủ yêu cầu, chui dài 2 thước, thân đao dài 4 thước, lưỡi đao mở 3 thước, sống đao dày 0.3 tấc, thân rộng 1.3 tấc, nhưng một tay nắm vào cũng có thể hai tay chém vào. Nói tới chỗ này, Hàn Thiết khẽ cười khổ, chỉ là đao này bởi vì tăng thêm đại lượng hắc cương mà thành, nặng đến 200 cân, đối với người sử dụng sức mạnh nhu cầu rất cao. Bình thường hậu thiên cao thủ nhiều nhất vũ động hai cái, tiên thiên cao thủ cũng không cách nào xem như vũ khí sử dụng. Phải biết cầm lấy cùng dùng để chiến đấu hoàn toàn là hai việc khác nhau, tỉ như cho ngươi một cái trọng 5 cân kiếm sắt, ngươi có thể thuận tay cầm lên, nhưng để cho duỗi thẳng dơ, 10 phút đều không kiên trì được. Chớ nói chi là cầm vung chặt, một cái kiếm sắt người bình thường vung vẩy hơn 10 cái liền sẽ cảm giác cánh tay ê ẩm, chớ nói chi là vung vẩy 200 cân trọng đao. Dưới tình huống bình thường, một cái bách luyện đại đao cũng liền trên dưới 10 cân, trên chiến trường mãnh tướng dùng đại đao cũng mới 3, 40 cân. Ngay tại Hàn Thiết không hiểu Trúc Ngọc Nghiên vì sao muốn hắn hao phí đại lượng tài nguyên, vận dụng toàn bộ vũ khí đường đại lượng nhân viên, đúc thành một thanh nặng như vậy vô dụng đao lúc. Trong mắt hắn, còn là một cái tiểu hài Dạ Nguyệt đưa tay nắm chặt chui đao, đem cái thanh kia so với hắn còn rất dài đao tùy ý cầm lên, lập tức kinh hãi nói, cái này. Khả năng. Không có để ý Hàn Thiết giật mình, Dạ Nguyệt một tay nắm trường đao lên, đứa tay sờ lên trường đao đối với trọng lượng hết sức hài lòng, không khỏi gật đầu, sư phó, cây đao này không tệ. Đối với sức mạnh tiếp cận hơn một tấn Dạ Nguyệt tới nói, nặng trăm cân vũ khí liền cùng người bình thường cầm nặng 2-3 cân kiếm sắt một dạng, ngược lại là quá nhẹ vũ khí với hắn mà nói không tiện. Trúc Ngọc Nghiên trên mặt tươi cười, hài lòng gật đầu, ngươi hài lòng liền tốt. Nhìn tiếp hướng vẫn còn trong rung động Hàn Thiết, Trúc Ngọc Nghiên thản nhiên nói, Hàn đường chủ, không nên giật mình, Tiểu Nguyệt trời sinh thần lực, chỉ là một kiện binh khí nặng chẳng có gì lạ. Hàn Thiết lấy lại tinh thần, liền vội vàng không người thi lễ. Là thuộc hạ tâm tính không đủ, để cho tông chủ và hai vị thiếu tông chủ chê cười. Tiếp lấy Hàn Thiết trên mặt lộ ra kích động nụ cười, bất quá thuộc hạ không nghĩ tới, ta phái ngoại trừ thiên phú tuyệt đỉnh Loan Loan thiếu chủ, còn có thể so với bá vương chi dũng Dạ thiếu chủ. Xem ra là trời phù hộ ta thánh môn, tông chủ nhất thống thánh môn ngày ở trong tầm tay. Đối với Hàn Thiết khen tặng, Trúc Ngọc Nghiên chỉ là cười nhạt cười. Nhìn xem phía dưới phong thái trắc tuyệt Loan Loan, còn có vung vẫy trường đao Dạ Nguyệt, trong mắt không khỏi lộ ra một vòng ngạo nghễ. Thế hệ này có hai cái xuất sắc như thế đệ tử, nhất là tiến bộ thần tốc Dạ Nguyệt, để cho nàng đã không vừa lòng nhất thống ma môn, mà là phương nhãn thiên hạ. Theo Hàn Thiết cáo lui rời đi, Loan Loan vô tình đi đến Dạ Nguyệt trước mặt, đưa tay nhéo nhéo hắn cầm đao cánh tay phải, chật chật, thật muốn biết tay của ngươi là cái gì làm. Như thế nào có lực lượng lớn như vậy? Đương nhiên là thịt làm. Dạ Nguyệt lơ đễnh, tiện tay quơ quơ nặng đến 100 kg trường đao, lập tức trong phòng tiếng gió rít gào, cuốn lên cổ kình phong. Loan Loan đột nhiên kinh ngạc nói, sư phó, ngươi có phát hiện hay không, tiểu sư đệ giống như cao lớn rất nhiều. Chính xác. Trải qua Loan Loan nhắc nhở, Trúc Ngọc Nghiên nhìn kỹ. Phát hiện Dạ Nguyệt thân hình đúng là trong bất tri bất giác cao lớn một đoạn. Nàng thế nhưng là nhớ kỹ ban sơ gặp mặt lúc, Dạ Nguyệt thân hình, so với nàng thấp một cái nhiều mặt. Lúc đó nàng liền hiếu kỳ bộ kia nho nhỏ trong thân thể, vì cái gì nắm giữ kinh người như thế sức mạnh. Lúc này nàng kinh ngạc phát hiện trong bất tri bất giác, Dạ Nguyệt đã từ 1m4 chạy đến khoảng 1m6, hơn nữa thân hình trở nên vạm vỡ, giống như một đầu con né con. Lúc này một bên một mực đứng an tĩnh cầm di so đo thủ thế, nói Dạ Nguyệt cái tuổi này lớn thân thể rất bình thường. Xem như mỗi ngày phụ trách các nàng cơm nước người, đối với Dạ Nguyệt biến hóa nàng rõ ràng nhất. Trúc Ngọc Nghiên gật đầu, không tệ, Tiểu Nguyệt cái tuổi này chính là lớn thân thể thời điểm, lại thêm thức tỉnh thiên phú, đồ ăn phong phú, cho nên mới dáng dấp nhanh như vậy chẳng có gì lạ. Tốt, không nói việc này. Trúc Ngọc Nghiên lấy ra một phần bản thảo, Tiểu Nguyệt, hai ngày này vi sư đều tại đình viện, sẽ dạy ngươi bá đao đao pháp. Là, sư phó. Đối với bá đao Nhạc Sơn vị này đã từng thiên hạ đệ nhất, tại thiên đao tống quyết quật khởi sau biến thành thiên hạ đệ nhị người đao pháp, Dạ Nguyệt hết sức cảm thấy hứng thú. Bá đao đao pháp chia làm nội lực cùng đao chiêu hai bộ phận, nội lực bộ phận hắn không dùng được, đao chiêu bộ phận là tam thập lục bá đao thức. Thế nhưng chút chiêu thức không có nội lực thôi động, quy lực kỳ thật bình thường, ngược lại không bằng hoàn toàn phát huy thân thể lực lượng. Còn không mạnh bằng tu luyện kiếm đạo ở thế giới One Piece, đặc biệt còn không cần dùng đến nội lực, hoàn toàn dựa vào nhục thân đánh ra trảm kích. Sau hai ngày giảng giải cho Dạ Nguyệt Đao Phổ, Trúc Ngọc Nghiên mới mở miệng, Tiểu Nguyệt, ngươi cảm thấy thế nào? Dạ Nguyệt sờ lên cái ót, đao chiêu ta tìm chút thời giờ, y dạng hỏa hồ lô biết luyện cũng không có vấn đề, chỉ là không có nội lực gia trì, uy lực hẳn là đồng dạng. Loan Loan lơ đỉnh, lấy sư đệ lực lượng của ngươi, tăng thêm cái này trọng đao, coi như chỉ là đơn thuần đao pháp chiêu thức, trong uy lực cũng không so nội lực thôi động kém. Dạ Nguyệt gật gật đầu, sư tỷ. Loan Loan đột nhiên nói lên cái này, sư đệ, ta vẫn đối với thực lực của ngươi rất hiếu kỳ, vừa vặn hôm nay sư tôn tại, sư tỷ ta cùng ngươi luyện một chút như thế nào? Thực chiến. Dạ Nguyệt sững sờ, lập tức không hề nghĩ ngợi, liền cự tuyệt nói, thôi được rồi, ta không phải là sư tỷ đối thủ của ngươi. Mặc dù trong khoảng thời gian này hắn thực lực một mực tại đề thăng, nhưng Dạ Nguyệt tự giác còn không phải Thiên Ma Bí Đại Pháp tầng 13 Loan Loan đối thủ, tất nhiên đánh không thắng, hắn đương nhiên không có hứng thú tìm tai vạ. Đáng tiếc, Loan Loan lại không có định bỏ qua cho hắn, cười tủm tỉm nói, tiểu sư đệ, chúng ta người luyện võ, vùi đầu khổ luyện không thể làm, còn cần cùng người chiến đấu tích lũy kinh nghiệm. Bằng không thì mặt ngươi võ công lại cao hơn, không có kinh nghiệm thực chiến mà nói. Hành tẩu giang hồ lúc rất có thể ngã quỵ so ngươi yếu trong tay người, trở thành ngươi một đời sỉ nhục. Ách! Đừng nói khoa trương như vậy được không? Hơn nữa ai nói ta không có kinh nghiệm thực chiến? Dạ Nguyệt không phục. Hắn nhưng là có trí nhớ của râu trắng đồng dạng cũng có kinh nghiệm thực chiến của râu trắng luôn. Phải biết để trở thành người đàn ông mạnh nhất thế giới đã trải qua hàng nghìn cuộc chiến lớn nhỏ, kinh nghiệm chiến đâu hạng gì phong phú. Theo hắn nghĩ cho dù sư phó Trúc Ngọc Nghiên cũng chưa dám nói kinh nghiệm chiến đấu vượt qua râu trắng. U cốc đình viện chỗ dưới sườn núi đất bằng, Dạ Nguyệt cùng Loan Loan hai người cách nhau 10m mà đứng. Cuối cùng tại Trúc Ngọc Nghiên cũng cho là hắn hẳn là nhiều tích lũy kinh nghiệm thực chiến phía dưới, không phải rất muốn cùng Loan Loan giao thủ, Dạ Nguyệt không cách nào, chỉ có thể lựa chọn cùng nàng một trận chiến. Ta cảm giác ngươi chính là muốn tìm một lý do hành hung ta một trận. Cảm nhận phía xa cười nói yêu kiều tinh linh thiếu nữ, Dạ Nguyệt đáy lòng chửi bậy, ngoài miệng nói, sư tỷ, sư đệ thực lực nông cạn, chờ sau đó ngươi có nhớ điểm nhẹ. Đối với thần sắc nghiêm túc Dạ Nguyệt, xinh đẹp thiếu nữ cười tủm tỉm nói, yên tâm, tiểu sư đệ, ta sẽ áp chế thực lực, lần này chúng ta luận bàn điểm đến là dừng, ra tay đi. Thấy thế Dạ Nguyệt hít sâu một hơi, lập tức toàn thân khí huyết bắt đầu sôi trào, lập tức cả người khí thế biến đổi. Tản mát ra kinh người cảm giác áp bách. Nơi xa nhìn xem khí thế ép người, khí thế đại biến giống như chiến trường chiến thần Dạ Nguyệt, Trúc Ngọc Nghiên mỉm cười, Tiểu Nguyệt nghiêm túc dáng vẻ đã có như vậy mấy phần nam tử hán khí phách. Nghe vậy một bên Cẩm Di cũng nói, thiếu chủ mặc dù bình thường cười hì hì, nhưng tâm tính kỳ thực rất trầm ổn, đáng tin, là một cái hạt giống tốt. Sư tỷ, cẩn thận. Loan Loan thực lực ở trên hắn. Cho nên Dạ Nguyệt trực tiếp ra tay toàn lực, bỗng nhiên dậm chân một cái, phịch một tiếng thân hình giống như lò xo bắn mạnh mà ra, chớp mắt vượt qua chạy tới. Oanh! Dạ Nguyệt hai tay cơ bắp bành trướng, song quyền oanh ra vô căn cứ đánh ra lốc bốt chói tai oanh minh, hướng về phía Loan Loan ầm vang nện xuống. Tới tốt lắm! Đối mặt Dạ Nguyệt thế đại lực trầm song quyền, Loan Loan không có tránh né. Vận công Thiên Ma Bí Đại Pháp thập tam tầng lên đỉnh cao, song chưởng bao trùm hùng hậu thiên ma khí nghênh đón tiếp lấy. Hùng hậu tinh thuần thiên ma khí cùng nắm tương giao, trong nháy mắt đất bằng một tiếng vang dội, bộc phát ra cường đại phong áp. Ngay tại song quyền song chưởng tương giao chớp mắt, Loan Loan sắc mặt liền biến đổi, chỉ cảm thấy trên lòng bàn tay một cổ bá đạo, cực kỳ cương mãnh. Dù là thiên ma khí hùng hậu tinh thuần, cũng bị cái kia cổ bá đạo đến cực điểm sức mạnh chấn khí tức ngưng trệ. Thấy thế Loan Loan hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thể nội thiên ma khí lao nhanh vận chuyển, mượn nhờ cái kia cổ cương mãnh sức mạnh xung kích thân ảnh hướng phía sau bay đi, nhìn như bị Dạ Nguyệt một quyền đánh bay. Mà tại Loan Loan ngự lực bay ngược ra ngoài lúc, Dạ Nguyệt cũng cảm thấy một cổ tinh thuần cường đại, xoay tròn lôi kéo cổ quái sức mạnh xuyên thấu qua song quyền phản chấn tới. Phanh! Chỉ thấy Dạ Nguyệt trên chân giày nổ tung, thân hình càng là trầm xuống, hai chân lâm vào mặt đất hơn 10 cm, chung quanh mặt đất vung lên một cổ bụi mù. Mặc dù Dạ Nguyệt không có nội lực, nhưng thông qua mình đồng da sắt của mình trực tiếp đem Loan Loan thiên ma khí lực phản chấn dẫn vào mặt đất. Lúc này bay đến không trung, Loan Loan thân hình dừng lại, lập tức vi phạm Newton định luật giống như chim bay một dạng vòng trở lại, cười khanh khách nói, sư đệ, chỉ dựa vào khí lực lớn có thế không thắng được sư tỷ a. Sưu sưu. Nói người còn tại trên không, theo hai tay vung lên, hai đạo thiên ma đoạn đái xé rách không khí hướng Dạ Nguyệt đánh tới, rõ ràng là băng gấm lại tản ra sắc bén khí tức. Thông qua lực cảm giác siêu phàm của bản thân, Dạ Nguyệt từ phía trên cảm giác được khí tức nguy hiểm, lập tức né người tránh đi. Kinh khủng thể chất chẳng những cho hắn lực lượng cường đại, đồng thời cũng làm cho hắn phản ứng cùng tốc độ di chuyển nhanh vượt quá tưởng tượng, loại này cơ thể tiến hóa tăng lên trên mọi phương diện càng đến hậu kỳ càng khủng bố hơn. Xoẹt. Ẩn chứa thiên ma khí dây lụa sắc bén vô song, lướt qua mặt đất lúc cỏ dại trong nháy mắt nát bấy, hơn nữa trên mặt đất lưu lại hai đạo trưởng mấy thước khe hở. Mặc dù không nhìn thấy, nhưng Dạ Nguyệt có thể từ chấn động phán đoán được, nhếch nhếch miệng, không biết nói gì, sư tỷ, ngươi muốn giết ta sao? Như thác nước tóc đen không gió mà bay, Loan Loan mặt không biểu tình, âm thanh lộ ra nhàn nhạt u lãnh, yên tâm đi, sư đệ, nếu thật sự tránh không khỏi, sư tỷ ta cũng có thể tại một khắc cuối cùng thu tay lại. Ngoài thân dây lụa vần quanh, váy dài bay lên. Bảo phủ tại thiên ma khí bên trong Loan Loan lúc này giống như từ trong bóng tối đi ra tinh linh, tuyệt mỹ khuynh thành, lại tản ra khí tức nguy hiểm. Sư Loan Loan giống như quỷ mị một dạng hai cái lấp lóe liền đi đến Dạ Nguyệt trên đầu, thiên ma băng gấm một trái một phải giống như mãng xà, như chớp giật hướng Dạ Nguyệt đánh tới. Phía trước một chiêu sức mạnh đối bính sau, nàng biết thuần túy trên lực lượng không phải Dạ Nguyệt đối thủ. Cho nên lựa chọn lấy thiên ma đoạn đái đánh xa Dương Trường tránh đoạn. Đối mặt sắc bén thiên ma đoạn đái, lần này Dạ Nguyệt không có tránh né, song quyền giống như gầm thét đạn pháo một dạng oanh ra, phía trước không khí nổ tung, tự hồ muốn hết thảy đều toàn bộ nát bấy. Nhưng khi Dạ Nguyệt tràn ngập lực lượng kinh người nắm đấm đánh vào trên dây lụa lúc, lại giống như một quyền đánh vào trên bông, tiếp lấy một cổ xoáy kéo cực lớn sức lôi kéo truyền đến, muốn đem hắn cuốn đổ. Nhưng vào lúc này, Dạ Nguyệt đem băng gấm bên trên thiên ma khí đánh văng ra, tiếp lấy quay người chân trái quét ngang. Nơi đó Loan Loan quỷ mị một dạng lóe ra hiện, bàn tay như ngọc chụp lại. Phanh! Ẩn chứa cường đại thiên ma khí một chưởng rơi vào Dạ Nguyệt quét tới trên đùi, phát ra đánh vào cứng rắn trên khối sắt giòn vang, chung quanh quần áo trong nháy mắt bị nội lực cùng sức mạnh va chạm bộc phát sức mạnh chấn vỡ. Lộ ra đằng sau bị trắng ngọc khiến nữ nhân ghen tị da thịt. Oanh! Dạ Nguyệt mượn nhờ lực phản chấn xoay người lần nữa quét ngang, đùi phải hóa thành roi thép đem Loan Loan bức lui, sau đó mới vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem nàng, tán thán nói. Sư tỷ thiên ma bí đại pháp tu luyện ra nội lực thật là tinh thuần. Thiên ma khí có thể cương, có thể nhu, thiên biến vạn hóa, tùy tâm sở dục. Coi trọng lấy lực vô hình trộn lấy đối phương có thực chi chất. Vừa rồi chưởng cước tương giao nháy mắt, trên chân hắn mang theo sức mạnh liền bị Loan Loan trộn lấy một bộ phận, tiếp đó hoàn trả cho hắn, cộng thêm thiên ma khí thuần túy, chấn hắn chân trái rung lên. Hơn nữa tại thời điểm này còn có giai cổ mang theo lực xoáy chân khí liên tục xâm nhập, mặc dù cuối cùng bị hắn khống chế cơ bắp bộc phát chấn kình đánh sơ sát, nhưng vẫn là tạo thành chân trái cơ bắp đau nhất. Mà những biến hóa này hết thảy chỉ phát sinh trong nháy mắt, có thể nói không hổ là âm quý phái từ trước tới nay thiên phú tối cường truyền nhân, một chút đã tìm được ứng đối năng lực. Phòng ngự lại mạnh cũng không thể ngăn cản nội bộ phá hư, đơn thuần một cổ thiên ma khí xâm nhập không được, thì trở thành hai cổ, hơn nữa lấy xoắn ốc phương thức chuyển phá ngạnh công. Sư đệ, lại đến. Kèm theo nhàn nhạt âm thanh rơi xuống. Loan Loan trên thân bột phát ra càng thêm cường đại khí thế. Nơi xa, Chúc Ngọc Nghiên nhưng có chút kinh ngạc nói, ngắn ngủi thời gian nửa tháng, Tiểu Nguyệt thực lực biến hóa thế mà như thế lớn, nhanh như vậy để cho Loan Loan chăm chú. Xem như tự tay bồi dưỡng đệ tử, Trúc Ngọc Nhiên hết sức rõ ràng thiên ma bí đại pháp của Loan Loan mạnh bao nhiêu. Nhưng lúc này chỉ là ngắn ngủi mấy chiêu, liền Loan Loan cũng không làm được gì, để cho nàng có chút ngoài ý muốn, nhất là Dạ Nguyệt lúc này lộ ra thực lực, so hơn nửa tháng phía trước mạnh đâu chỉ một lần. Mà đây vẫn là Dạ Nguyệt con chưa tu luyện nội lực tình huống, nếu là hắn có thể tu luyện ra cường đại công pháp mà nói, thực lực tốc độ tăng lên lại hẳn là nhanh. Nghĩ tới đây, Trúc Ngọc Nghiên liền mừng rỡ, có đệ tử như vậy kế hoạch thống nhất ma môn của nàng ở trong tầm tay. Bạch y chân trần thiếu nữ ống tay áo bay múa ở giữa, dáng người duy mỹ giống như trích tiên buông xuống, nhìn như chậm chạp nhưng thực sự thì rất nhanh, tốc độ chớp mắt liền đi đến Dạ Nguyệt trước mắt. Thiên ma vũ. Đúng lúc này Loan Loan thân ảnh lóe lên một phân thành hai, hai phân thành bốn, chưởng ấn đầy trời trong nháy mắt đem Dạ Nguyệt toàn thân bao phủ. Có cần khuếch đại như vậy hay không a sư tỷ, không phải đã nói chỉ là luận bàn chỉ điểm sao? Cảm thụ được bốn phương tám hướng truyền đến lăng lệ chưởng ảnh, Dạ Nguyệt toàn lực huy quyền ứng đi lên. Phanh phanh phanh phanh. Chỉ là trong nháy mắt, Dạ Nguyệt liền cùng Loan Loan đúng hơn 40 quyền, nhưng cùng lúc cũng thân trúng bát chưởng, nửa người trên quần áo giống như hồ điệp bay tán loạn phá toái, lộ ra bị màu xanh ngọc cường tráng cơ bắp. Trong nháy mắt công thủ chuyển vị, tại hỗn loạn vặn vẹo thiên ma khí bao phủ xuống, Dạ Nguyệt hai chân như mọc rễ đâm vào trên mặt đất, không cách nào di động nửa bước, bằng không thì liền sẽ bị chung quanh lôi kéo lực đạo kéo động. Chỉ là bị động phòng ngự phía dưới phòng thủ lâu so mất, mặc dù tốc độ của hắn cũng sắp như sấm sét, có thể phòng thủ phía trước tả hữu công kích, nhưng không phòng được đến từ sau lưng chưởng ảnh. Mỗi lần trước mặt hắn vừa cùng Loan Loan đối banh mấy chục chiêu, bộc phát lực lượng kinh khủng đem đối phương đẩy lui lúc. Thiếu nữ thân hình liền sẽ vi phạm Newton quy luật, lui về phía sau dáng người nhoáng một cái liền xuất hiện tại phía sau hắn. Còn tốt, Loan Loan khống chế trên tay lực đạo, lại thêm đau thương bất nhập phòng ngự, những cái kia chưởng ấn chỉ là để cho hắn cảm giác có chút nhẹ nhói nhói. Toàn lực phòng ngự lúc, Dạ Nguyệt trên mặt ngưng trọng, cảm giác bốn phương tám hướng, một bên ngăn cản, một bên suy xét như thế nào ứng đối. Tốc độ thật nhanh, không đúng, không chỉ là tốc độ nhanh, mà nàng thân pháp quá mức quỷ dị, rất nhiều động tác hoàn toàn vi phạm quy luật tự nhiên. Rõ ràng tại trên đơn thuần sức mạnh bộc phát hắn so Loan Loan mạnh một chút, thi triển cạo tốc độ cũng càng nhanh, nhưng mà một khi chân chính giao thủ, trong nháy mắt liền rơi vào bị đánh hạ phong. Đây chính là hoàn chỉnh thiên ma bí đại pháp sao, thật mạnh, thiên ma khí, thiên ma vũ đã để cho hắn không còn sức đánh trả. Đây vẫn là Loan Loan vẫn chưa có thể sử dụng thiên ma âm cùng thiên ma lực trận, hơn nữa không có công kích toàn thân hắn tử huyệt. Bất quá một mực bị đánh cũng không phải Dạ Nguyệt tính cách, đã biết chính mình không đủ sau hắn đột nhiên quát khẽ, sư tỷ, ta cũng đã chăm chú. Ông! Dạ Nguyệt tay trái trên nắm tay hiện lên nơi một vòng cầu hình trong suốt ánh sáng màu trắng choáng váng. Ngay sau đó Dạ Nguyệt quả đấm xuống phía dưới đập một cái, ken két. Không gian giống như là thủy tinh một dạng xuất hiện vết nứt, phản phất lại dùng điểm lực không gian đều sẽ bị cái này quả đấm cho đập ra. Oanh! A a a a! Hoa a a! Thế nào? Động đất! To lớn chấn động từ dưới chân truyền tới, mặt đất bắt đầu kịch liệt đung đưa, nhưng quá bất ngờ Trúc Ngọc Nghiên cùng Cầm Di bị dọa sợ đến rít gào lên âm thanh, chân trên mặt đất cũng đứng không yên. Đối mắt kinh khủng trùng kích đánh tới, Loan Loan sắc mặt rốt cuộc nghiêm trọng, song chưởng bay múa, khống chế thiên ma khí đồng thời hai tay kết ấn, tay phải hóa thành bạch ngọc đồng dạng trong suốt ống ánh ngăn lại. Phanh phanh phanh phanh. Tại Dạ Nguyệt sử dụng sức mạnh trái Gura Gura No Mi phía dưới, thiên ma khí vừa chạm vào trực tiếp bị chấn vỡ, cuối cùng cùng với cái kia ống ánh ngọc chưởng đối đầu. Phanh. Cuồng bạo phong áp lấy hai người làm trung tâm bộc phát, hóa thành sóng xung kích quét ngang phương viên 10m. Mặt đất bị hất bay trong hầm, Loan Loan hoàn toàn như trước đây bạch y chân trần, đứng chắp tay, đẹp làm cho người ngạt thở. Trái lại Dạ Nguyệt thể lực hao hết, đầu tóc rối bời, chẳng những nửa người trên quần áo cũng bị mất, hạ thân quần cũng rách tung tóe, bàn chân để trần hình tượng 10 phần thê thảm. Sử dụng sức mạnh trái Gura Gura No Mi cũng không phải không có trả giá, đối với thể lực tiêu hao rất lớn còn phải chịu đựng sức chấn động phản lại cơ thể. May mắn Dạ Nguyệt trời sinh mình đồng gia sắc lực phòng ngự mạnh đến biến thái mới có thể chịu được lực phản chấn mà trái Kura Kura no Mi mang lại. Nhưng cũng bị nội thương máu huyết sôi trào, bất quá đối với Dạ Nguyệt cũng không ảnh hưởng quá lớn, ăn uống lo lê một bữa là khôi phục bình thường. Dạ Nguyệt cũng mười phần lưu manh, trực tiếp chịu thua nói, sư tỷ, ta thua. Loan Loan khẽ gật đầu, ngữ khí hời hợt nói, tiểu sư đệ không cần nhục chí, mặc dù cùng sư tỷ so còn có khoảng cách không nhỏ, nhưng trong khoảng thời gian ngắn có thực lực như thế đã đầy đủ kinh người. Lấy thực lực ngươi bây giờ, bình thường giang hồ cao thủ không đủ gây sợ, lại thêm tâm di trong non, sư tỷ ta cũng có thể yên tâm đi theo sư tôn ra ngoài rồi. Chỉ là đang khi nói chuyện, không có người chú ý tới, nàng đặt ở sau lưng bàn tay lòng bàn tay một mảnh đỏ bừng, run nhẹ nhẹ. Mới đầu nàng còn đối với lời Trúc Ngọc Nghiên bảo Dạ Nguyệt có thể hủy diệt thế giới, mặc dù không nói gì nhưng trong lòng vẫn còn nghi vấn. Nhưng vừa rồi đích thân thể nghiệm qua khả năng đến mới vừa rồi đối mặt động đất thiên tai loại kia nhỏ bé cảm giác, nếu là đứa bé này thật lại trưởng thành một chút sau đó toàn lực ứng phó, thật sự có thể hủy diệt thế giới cũng nói không được. Sư tỷ ngươi muốn đi. Dạ Nguyệt có chút ngoài ý muốn. Lúc này Trúc Ngọc Nghiên đi tới, gật đầu nói, bây giờ nàng đã đạt đến Thiên Ma Đại Pháp thập tam tầng, xem như Âm Quý phái đời tiếp theo truyền nhân, cũng nên bắt đầu quen thuộc tiếp nhận một chút trong phái sự vật. Thì ra là thế. Dạ Nguyệt gật đầu, minh bạch vì cái gì Loan Loan lại đột nhiên đưa ra muốn cùng hắn so tài nguyên nhân. Hẳn là lo lắng hắn thực lực không đủ, tại các nàng sau khi rời đi xuất hiện ngoài ý muốn gì, tỉ như lọt vào địch nhân tập kích, dù sao ma môn địch nhân trải rộng thiên hạ, thậm chí nội bộ cũng tràn ngập tranh đấu. Mà Trúc Ngọc Nghiên rõ ràng cũng nhìn ra điểm ấy. Nghĩ tới đây, Dạ Nguyệt đáy lòng lập tức có chút xúc động. Hai ngày sau, Loan Loan cùng Trúc Ngọc Nghiên cùng nhau rời đi, trong cốc một chút trở nên thanh tịnh đứng lên. Bất quá xem như từ nhỏ đã là cô, Dạ Nguyệt minh bạch chia chia hợp hợp mới là trạng thái bình thường, cho nên không có cảm thấy cái gì thương cảm, theo lớp liền bộ tu luyện tăng lên thực lực. Kế tiếp Dạ Nguyệt cũng không tiếp tục rèn luyện nhục thân bởi vì hắn vẫn còn quá nhỏ tuổi, thân thể vẫn chưa hoàn toàn định hình. Vì muốn đột phá lực lượng cực hạn mà lại để cho nhục thể của mình đã bị thật lớn tổn thương, vậy thì quá cái được không bù đắp đủ cái mất. Ngược lại bây giờ đã có hắc đao, hắn ngược lại có thể thể tu luyện kiếm thuật ở thế giới băng tuyết trở thành kiếm khách. Dạ Nguyệt cầm trong tay hắc đao như một đạo kiếm mang lóe lên mà ra, nhanh vô cùng, chạy về phía Thường Xuyên đứt gãy chỗ, rút kiếm, bắt được cái loại cảm giác này, đón lấy nhiệm vụ liền lập tức tu luyện. Một lần lại một lần, trong hư ảnh động tác tại Dạ Nguyệt trong đầu càng trở nên rõ ràng. 800 lần vung ra sau, một thân khí lực đã còn thừa lác đác. Dạ Nguyệt đồng thời không dừng lại, tiếp tục tu luyện. Lặp đi lặp lại, phản phất không biết mệt mỏi tựa như, thẳng đến mặt trời lặng màn đêm buông xuống, minh nguyệt, lặng yên bay lên không. Đâm. Lần nữa một đao đâm ra, một đạo rõ ràng kiếm quang hướng phía trước ám sát mà đi. Xé rách không khí, sao Dạ Nguyệt cao hơn gấp mấy lần cự thạch bị bạch thạch nhất kích xuyên thủng. Nửa tháng tới. Dạ Nguyệt không hề làm gì mà bắt đầu không ngừng dựa trên ký ức của râu trắng tu luyện kiếm thuật. 1568. Không phân ngày đêm luyện để cho Dạ Nguyệt càng thêm quen thuộc trong tay hắc đao, đồng thời kinh nghiệm cũng tại không ngừng tăng thêm. 1997, 1998, 1999, 2000. Kết thúc tu luyện, Dạ Nguyệt vừa định ngồi xếp bằng xuống lúc bỗng nhiên, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. Là Cẩm Di tới gọi hắn ăn đồ ăn sáng. Dạ Nguyệt ngẩng đầu, với bên ngoài hô, Cẩm Di, chờ một lát. Rửa mặt mặc quần áo, chuẩn bị cho tốt những thứ này Dạ Nguyệt đi tới nhà ăn, nơi đó tướng mạo thông thường trung niên nữ nhân đang lẳng lặng chờ lấy hắn, trên bàn bày đầy bánh bao, màn thầu cùng gà quay lợn sữa. Theo hắn thể chất càng ngày càng mạnh, đối với thức ăn nhu cầu lượng cũng càng lúc càng lớn. Dạ Nguyệt ngồi xuống, Cẩm Di. Lần sau ngươi ăn trước, không cần chờ ta. Nói cầm lấy một cái bánh bao liền cắn một cái. Đối diện trung niên nữ nhân mỉm cười, nói, ngươi là thiếu chủ, ngươi không đến thuộc hạ sao có thể ăn trước, đây là quy củ. Quy củ gì, phiền phức, hơn nữa sư phó sư tỷ các nàng cũng không coi ngươi là hạ nhân. Dạ Nguyệt lơ đễnh. Mặc dù không biết Cẩm Di nội tình, nhưng từ nàng có thể cùng Trúc Ngọc Nghiên các nàng cùng nhau ăn cơm bên trên, cũng có thể thấy được không phải người bình thường thân phận. Lại thêm đến sau này, đối phương vô vi bất chí chiếu cố, Dạ Nguyệt đã sớm đem nàng xem như trưởng bối đối đãi. Dưới bóng đêm, thủ đô Bắc Kinh vẫn như cũ hết sức phồn hoa, đèn đuốc sáng trưng, nhất là pháo hoa đường đi càng là người đến người đi, vô cùng náo nhiệt. Một tòa cao hơn kiến trúc chung quanh trên gác xếp, bạch y chân trần, xinh đẹp tuyệt mỹ thiếu nữ yên tĩnh nhìn xem phía dưới, gió đêm chậm chậm thổi qua, vung lên từng sợi phát ti. Lúc này đằng sau truyền đến tiếng mở cửa, Trúc Ngọc Nghiên đi đến, hai đầu lông mày lộ ra một vòng mỏi mệt. Loan Loan quay đầu, sư tôn, ngươi trở về. Ân. Trúc Ngọc Nghiên khẽ gật đầu, hỏi tiếp, Loan Loan, ngươi bên đó như thế nào? Loan Loan lắc đầu, buổi chiều ta chạy tới lúc người kia đã tự sát, không có bất kỳ cái gì thu hoạch, hơn nữa bởi vì người đó chết, manh mối toàn bộ đều đoạn mất. Trúc Ngọc Nghiên hơi nhíu mày, cái gì, ngươi xác định là tự sát, mà không phải có người đoạt mất. Bây giờ Bắc Kinh thế cục có chút phức tạp, tại nghe thấy Dương Công Bảo khố ngay tại Bắc Kinh tin tức sau, thiên hạ các đại thế lực đều phái người tới, trồng rắn lẫn lộn không thể không phòng. Đệ tử có thể xác định hắn là tự sát. Loan Loan nói tiếp, sư tôn, kỳ thực ta cảm thấy người kia chết tốt hơn, lúc này thế cục hỗn loạn, mặc kệ là tìm được đến bảo tàng cũng không cách nào lấy đi. Hơn nữa sư tôn, ngươi không cảm thấy sự kiện lần này có chút kỳ quặc sao? Tin tức đột nhiên xuất hiện, trong khoảng thời gian ngắn truyền khắp Đại Giang Nam Bắc, hình như có người cố ý hành động. Vấn đề này vi sư sớm đã có phát giác. Hơn nữa còn biết là ai thả ra tin tức. Cái gì, sư tôn ngươi đã sớm biết? Loan Loan sững sờ. Trúc Ngọc Nghiên đi tới phía trước cửa sổ, nhìn phía xa náo nhiệt đường đi, thản nhiên nói, mặc dù biết có người cố ý hành động, nhưng dù là chỉ có một khả năng nhỏ nhoi vi sư cũng không thể bỏ lỡ. Bởi vì Tà Đế Xá Lợi cũng tại trong bảo tàng, nếu là có thể nhận được Tà Đế Xá Lợi, vi sư nói không chừng có thể mượn hắn bù đắp huyền âm. Đột phá thiên ma bí đại pháp thập bát tầng. Đáng tiếc bây giờ manh mối lấy đánh gãy, chúng ta lại dừng lại mấy ngày, yên lặng theo dõi kỳ biến, cứ lúc còn không thu lấy được lời nói liền trở về. Là, sư tôn. Đã sớm muốn trở về Loan Loan trên mặt lộ ra một nụ cười. Thời gian thấm thoát, 5 năm sau đó, Dạ Nguyệt ngoại trừ 3 bữa cơm, thời gian đều dùng tới rèn luyện cơ thể, luyện kiếm. Cùng với đao thiền cảm ngộ của mình kiếm đạo. Thật. Thật yên tĩnh. Ngồi xếp bằng ở trong phòng, Dạ Nguyệt từ trong thế giới tinh thần trở về sau, chợt phát hiện thế giới cùng bình thường lúc, trở nên hoàn toàn khác nhau. Hoàn cảnh chung quanh, toàn bộ thế giới, một sát na này, đều giống như lâm vào yên lặng, trở nên 10 phần yên tĩnh, Dạ Nguyệt bên tai bên trong, chỉ có chính mình tiếng tim đập, cùng với phía trước truyền đến, tiếng hít thở. Âm thanh đầu nguồn, đến từ một cái ghế trên thân. Cái này. Phát giác được tiếng hô hấp, thực sự là từ cái kia ghế trên thân truyền ra, Dạ Nguyệt bỗng nhiên trợn to hai mắt, trong mắt tràn đầy không dám tin thần sắc. Mười mấy giây sau, cái này dị tượng vẫn không có tiêu thất, Dạ Nguyệt đứng thân đứng lên, cầm lấy hắc đao trong tay. Hắc. Bá. Tiếng đao kêu lên tại yên tĩnh trong thế giới phá lệ the thé. Mang theo một đạo ngân bạch thất luyện. Bành. Hàng mang lóe lên lưỡi đao, từ trên xuống dưới mà trượt xuống, không có chút nào ngăn trở xuyên qua chiếc ghế. Mấy giây sau, chiếc ghế trên thân xuất hiện một đầu trơn nhẵn vết tích, chỉnh tề một phân thành hai, nặng nề mà rơi trên mặt đất. Nhìn chằm chằm một phân thành hai cọc người gỗ, trong đầu vang lên thanh âm nhắc nhở, để xác nhận Dạ Nguyệt phỏng đoán. Lập tức. Dạ Nguyệt khoanh chân ngồi ở trên sàn nhà, đem hắc đao phóng tới trên đùi, chậm rãi nhắm mắt lại, hô hấp trở nên đều đều lại kéo dài. Giống như là ngủ thiếp đi. Đây là đao thiền, một loại kiếm giả thích nhất cảm ngộ của mình kiếm đạo, tu dưỡng tâm cảnh phương pháp. Ở vào cái tư thế này, Dạ Nguyệt trong lòng 10 phần yên tĩnh, thế giới chung quanh, lại trở nên yên lặng, bốn phía truyền đến từng đạo như có như không tiếng hít thở. Có hắn. Cũng có vạn vật. Sau một hồi lâu, Dạ Nguyệt mới mở to mắt, mang theo kinh ngạc cảm thán nói, không ngờ nhanh như vậy liền cảm ngộ đến vạn vật tiếng hít thở, chỉ sợ khoảng cách trảm thép cảnh giới, cũng không xa. Mặc dù vạn vật tiếng hít thở, không có nghĩa là đã có thể trảm thép, nhưng cũng là tiếp cận nhất trảm thép cảnh giới. Chính như phía trước nói tới, không cách nào nghe được vạn vật hô hấp kiếm sĩ, cùng có thể lắng nghe vạn vật hô hấp kiếm sĩ, có khác biệt trời vực chênh lệch. Dạ Nguyệt mặc dù còn không cách nào trảm thép, nhưng cũng coi như được là một cái đạp vào kiếm hào chi lộ, bất quá con đường này, lại so kiếm sĩ hướng đi kiếm hào càng thêm dài dằng dặc, càng thêm gian nan. Đến nỗi lắng nghe vạn vật hô hấp, vì cái gì còn không cách nào trảm thép? Kỳ thực rất đơn giản, đó chính là vạn vật mặc dù được xưng là vạn vật, nhưng thế gian chi vật đâu chỉ vạn loại, trong đó độ cứng kinh người vật thể nhiều không kể xiết. Quan tiếp thế giới kiếm hào, đại kiếm hào, có thể vung đao khai sơn đoạn hải, là bởi vì bọn hắn cũng nghe được vạn vật tự nhiên hô hấp, bắt được cái kia một tia khí tức, tiếp đó trong tay bọn họ đao, mới có thể đem món kia vật thể chặt đứt. Nhưng cho dù là mạnh như mắt diều hâu mi hắc Dracul, hắn trảm kích cũng bị kim cương vô du ngăn lại, cứ việc không phải toàn lực của hắn, cũng khía cạnh đã chứng minh, đại kiếm hào cũng không phải cái gì đều có thể chặt đứt. Đồng dạng đều có thể bắt giữ vạn vật hô hấp, vì cái gì mắt diều hâu mi hắc Dracul lại có thể trở thành đệ nhất thế giới đại kiếm hào? Đó là bởi vì kiếm thuật của hắn tinh xảo, cùng với hắn năng lực phương diện này, là tất cả trong kiếm sĩ tối cường. Nhưng hắn tối cường chi vị, cũng là từng bước một đi tới, hắn cũng không phải ngay từ đầu, liền có thể chân chính lắng nghe vạn vật hô hấp. Từ kiếm hào đệ nhất đại kiếm hào chi lộ, còn phải đi rất dài lộ, cho dù râu trắng cũng không ngoài lệ. Cho nên, Dạ Nguyệt muốn đi đến cái kia bên trong nguyên tắc nhẹ nhàng vung lên, liền chặt đứt băng sơn cảnh giới, còn cần thời gian dài dằng dặc. Lắng nghe vạn vật hô hấp, lại có thể nghe được tử vật hô hấp. Bước vào kiếm hào chi cảnh sau, Dạ Nguyệt hoa chút thời gian sau, cuối cùng thăm dò bản thân có thể bắt giữ hô hấp mạnh yếu. Mặc dù kiếm hào cũng có thể trảm thép, nhưng quan tiếp thế giới có thể cảm ngộ vạn vật hô hấp kiếm sĩ, niên linh đều rất lớn, bọn hắn xương cốt đã trưởng thành, kiếm thuật càng là lấy được nhiều năm đắm chìm. Mà Dạ Nguyệt mặc dù bởi vì râu trắng quan hệ, 11 tuổi liền cảm ngộ vạn vật hô hấp, nhưng cơ thể vẫn chưa hoàn toàn phát dục. Cho nên hắn còn không cách nào lắng nghe sắt thép tiếng hít thở. Hắn hiện tại có thể lắng nghe hô hấp vật thể, chỉ có đầu gỗ cùng tảng đá, tỉ như cây trúc cùng thông thường hòn đá, giống những cái kia càng thêm cứng ngắc tảng đá lớn, liền không cách nào lắng nghe. Đương nhiên, ngoại trừ hai thứ này, còn có như là giấy, ngọn nến, cái chén chờ các loại dễ bể vật. Thậm chí đi qua tìm tòi, Dạ Nguyệt cuối cùng lĩnh ngộ được. Một câu nói chuyên dụng trong thế giới One Piece nói tới câu nói kia, trên thế giới này, phân biệt có hai loại kiếm sĩ. Một loại là cái gì đều không thể chặt đứt kiếm sĩ, một loại khác nhưng là cái gì đều có thể chặt đứt kiếm sĩ. Hai loại kiếm sĩ, chỉ kỳ thực chính là kiếm hào. Cũng giống như một cái kiếm sĩ dùng một cái thật kiếm, muốn đem một tấm bay trên không trung trang giấy chặt đứt, kết quả lại thất bại. Cân nhắc đến lực tác dụng. Phổ thông kiếm sĩ cầm thật kiếm, không có nắm giữ kỹ xảo mà nói, thật đúng là có thể làm không được chặt đứt một trang giấy. Nhưng chỉ cần nghe được hô hấp của nó, như vậy thì tính toán dùng một thanh kiếm gỗ, đều có thể đem một trang giấy, trơn nhẵn thẳng cắt ra. Đúng vậy, Dạ Nguyệt thật sự cứ làm như vậy, hơn nữa còn thành công, dùng không có biến hóa làm thật kiếm lúc, đem một trang giấy trảm mở hai nửa. Tìm tòi đến điểm này. Dạ Nguyệt quyết định thay đổi phương thức tu luyện, chạy ra tới tiểu sơn cốc ở, ngồi xếp bằng nhìn chằm chằm thác nước. Thác nước đụng âm thanh, che mất hết thảy. Căn bản là không có cách lắng nghe vật thác thể hô hấp, Dạ Nguyệt cũng không nhục chí, hao tốn một tháng thời gian, đều dùng tới quan sát thác nước, tính toán để cho hô hấp của mình, dung nhập vào cuồng bạo trong thác nước. Thậm chí về sau mỗi ngày thời gian, ngoại trừ 3 bữa cơm, Dạ Nguyệt đều trong thế giới tinh thần cảm ngộ, đều tại thác nước phía dưới hoàn thành. Đem để cho kinh nghiệm chiến đấu của hắn cùng cảm ngộ, đều hấp thu cùng đồng hóa mà đến Dạ Nguyệt, có thể tinh tường cảm thấy, chính mình đối với vạn vật hô hấp, cảm ngộ sâu hơn. Bây giờ Dạ Nguyệt, đã không cần cố ý bắt giữ cái kia một tia hô hấp, tiếp đó lại chuyên chú chém về phía vị trí kia, chỉ cần tiện tay nhất kích, liền có thể làm đến đem một khối đá bình thường, chặt đứt trở thành hai nửa. Nhưng vẫn như cũ còn không cách nào lắng nghe sắt thép hô hấp, vẫn chưa bằng trảm kích của râu trắng, bất quá Dạ Nguyệt tin tưởng, khoảng cách lắng nghe sắt thép tiếng hít thở, cũng không xa. Đáng nhắc tới, theo Dạ Nguyệt bước vào kiếm hào, những buổi huấn luyện hắn cũng tự động thay đổi, không còn là vung đao bao nhiêu, mà là trảm bao nhiêu lần. Kiếm sĩ mạnh hơn kiếm thuật tinh xảo, kiếm hào mạnh yếu, ở chỗ đối phương trảm kích uy lực, hoàn thành 300 lần trảm kích, chính là Dạ Nguyệt một tháng này mỗi ngày nhiệm vụ. Đứng tại dòng suối nhỏ bên bờ, Dạ Nguyệt nắm chặt trong tay trường đao lúc, ánh mắt nhìn chằm chằm gợn sóng nhấp nhô thanh tịnh mặt nước. Sư, bá. Do dự mấy giây, Dạ Nguyệt chợt một tay giơ lên hắc đao, dùng sức hướng phía trước vung lên, mũi đao từ trên xuống dưới rơi xuống, vung lên một hồi không khí âm thanh. Một đạo bạch quang lấp lóe mà qua. Suối nước nhấp nhô trên mặt nước, một đầu dấu vết thẳng tắp nổi lên, mặc dù vẻn vẹn kéo dài mấy giây, liền trong nháy mắt khép lại. Nhưng mà bị chém đứt hình ảnh, cũng không phải là hư giả. Kế tiếp, Dạ Nguyệt không ngừng giơ kiếm vung hướng suối nước. Rõ ràng lưỡi đao không có đụng chạm dòng nước, cũng vẻn vẹn chỉ có một tay cầm kiếm, nhưng mỗi lần huy kiếm xuống, đều để trên mặt nước xuất hiện một đầu dấu vết thẳng tắp. Hình ảnh như vậy, cùng một tháng trước vung đao hình ảnh, tạo thành chênh lệch rõ ràng. Đây chính là trảm ảo diệu chỗ, khi hắn trảm thực chất hóa, chẳng khác nào nắm giữ kiếm hào phi hành trảm kích. Ngay tại Dạ Nguyệt chuẩn bị kết thúc tu luyện, đột nhiên nơi xa vang lên loang loang đặc hữu thanh thúy chung bạc âm thanh, sư đệ, ngươi cũng lớn bao nhiêu, vẫn còn đang chơi thủy. Dạ Nguyệt trên tay hắc đao dừng lại, quay đầu xuất hiện một bộ bạch y chân trần thiếu nữ nếu không có trọng lượng đồng dạng, đứng tại bên bờ cây đại thụ kia trên nhánh cây. Khác với mấy năm trước Dạ Nguyệt chỉ mơ hồ dựa vào lực cảm giác siêu phàm của mình cảm nhận được loang loang. Nhưng từ sau khi thức tỉnh Kenbun Sao Haki Dạ Nguyệt có thể dựa vào nó mơ hồ nhìn thấy hào quang của loang loang. Thậm chí hắn cảm nhận được rõ ràng từng chi tiết nhỏ nhất xung quanh, thậm chí đến từng con kiến nhỏ trên mặt đất cũng không ngoại lệ. Haki là một sức mạnh bí ẩn được tìm thấy trong mọi sinh vật trên thế giới, nó không khác gì với các giác quan bình thường. Tuy nhiên, hầu hết mọi người không nhận thấy nó hoặc không đánh thức nó. Mà hơn nữa theo trí nhớ của râu trắng, Dạ Nguyệt còn biết Haki chưa làm ba loại, Kenbun Sao Haki, Musosuk Haki, cùng Haosu Haki. Mỗi loại Haki có cấp độ sử dụng khác nhau. Vì vậy, với hai người sử dụng Haki thành thạo có thể không có sức mạnh như nhau. Hầu hết mọi người có thể sử dụng Haki có xu hướng có một loại mà hộ giỏi hơn và họ tập trung vào loại đó. Tuy nhiên, một người vẫn có thể cải thiện khả năng của mình với tất cả các loại Haki. Ngoài ra, còn có thể sử dụng nhiều loại Haki cùng một lúc. Dạ Nguyệt thức tỉnh Kenbun Sao Haki là nó có thể mãnh liệt cảm thụ bốn phía khí tức sức mạnh, có thể cảm ứng được ánh mắt bên ngoài địch nhân hoặc thêm một bước dự báo hành động của đối phương. Chỉ cần người còn sống, cơ thể liền có thể phát ra đặc thù âm thanh, mượn từ những âm thanh này có thể dự đoán đối với thủ hạ một bước động tác cùng vị trí. Bình thường Kenbun Sao Haki cũng chia thành hai giai đoạn cùng bốn biến thể. Biến thể 1, cho phép người dùng cảm nhận được sự hiện diện của người khác. Khi người để hoàn toàn làm chủ khả năng này sẽ cho phép người dùng nhìn thấy những người khác, ngay cả khi họ bị che khuất khỏi tầm nhìn hoặc ở quá xa để có thể nhìn thấy một cách tự nhiên. Loại Haki này cho phép người dùng nhìn thấy người khác thông qua hào quang của họ, có thể là đằng sau các tòa nhà, được ẩn giấu một cách chiến lược hoặc được ngụy trang. Vì điều này, Kenbun Sao Haki tùy thuộc vào cấp độ, có thể phát hiện ra ai đang ẩn mình, nhưng vẫn hiện diện. Khi xem theo cách này, người dùng thực sự không thể nhìn thấy người hoặc động vật với bất kỳ đặc điểm thể chất nào, mà nhận ra mục tiêu bằng hào quang của họ. Đó là hình ảnh tinh thần về hình bóng có màu của họ trên nền tối, cách chiến lược hoặc được ngụy trang. Các nhân vật sử dụng Kenbun Sao Haki thường mô tả sự hiện diện là giọng nói và thường có thể biết liệu những người cụ thể vẫn còn sống, đã chết hay sắp chết tùy thuộc vào việc họ có thể nghe thấy họ hay không. Trong trường hợp duy nhất bị nuốt chửng bởi một sinh vật lớn hơn mà vẫn còn sống, người sử dụng sẽ chỉ có thể cảm nhận được dấu hiệu năng lượng lớn hơn. Tương tự như vậy, Một người sử dụng Haki bị mắc kẹt bên trong một sinh vật lớn hơn không thể cảm nhận được những gì đang xảy ra bên ngoài. Biến thể 2, đo lường sức mạnh của người khác. Ở biến thể này có thể khiến người dùng đo lường mức độ sức mạnh của một người thông qua chiếc bóng mạnh yếu. Biến thể 3, phát hiện cảm xúc của người khác là một biến thể của Kenbunshao Haki có thể phát hiện ra cảm xúc của người khác. Nói cách khác, loại Haki này có thể khiến người sử dụng nghe được cảm xúc của người khác dưới dạng âm thanh như đọc được suy nghĩ. Biến thể 4, khả năng nghe được tiếng nói vạn vật là một khả năng đặc biệt và cực hiếm vì những người sở hữu năng lực này có thể nghe hiểu tiếng của các loài vật trên thế giới, bất kể là động vật hay vật chết đều không ngoại lệ. Thậm chí có một số người tu luyện đến thâm sâu trình độ còn có thể khiến họ cảm thấy và nhìn thấy một chút về tương lai. Sử dụng Kenbunshao Haki trạng thái bình tĩnh thì tốt nhất, nếu ngược lại khi trở nên tức giận hoặc mất bình tĩnh thì Kenbunshao Haki giảm đi hoặc trực tiếp mất đi hiệu lực. Loan Loan từ trên cây trôi xuống, rơi vào bên cạnh hắn, đưa tay khoa tay múa chân một cái, chật chật, lâu ngày không gặp, sư đệ ngươi lại cao lớn, lại dài như vậy xuống chẳng phải là muốn biến thành cự nhân. Lần trước các nàng lúc rời đi, Dạ Nguyệt vẫn còn so sánh nàng thấp bé nửa cái đầu. Nhưng chỉ là ngắn ngủi một tháng thời gian, Dạ Nguyệt liền từ 1m6 chạy đến 1m7, đã cùng nàng một dạng cao. Sư tỷ, 11 tuổi cao như vậy rất bình thường a. Dạ Nguyệt nhún nhún vai. Dạ Nguyệt nói sang chuyện khác, sư tỷ, lần này sao trở về nhanh như vậy? Ở lần kia hành trình sau, Loan Loan thỉnh thoảng ra ngoài, lấy âm quý phái truyền nhân thân phận tiếp nhận trong phái sự vật. Một tháng trước nàng liền lại vào sư phó tin tức rời đi, nguyên bản Dạ Nguyệt cho là nàng lần này ít nhất phải đi mấy tháng, không nghĩ tới mới một tháng trở về. Lập tức thiếu nữ ánh mắt nhẹ nhàng nhìn Dạ Nguyệt, như thế nào, sư đệ không hy vọng sư tỷ trở về. Cảm thấy trong giọng nói của nàng lộ ra bất thiện, Dạ Nguyệt hoạt động vội ho một tiếng, nơi đó, sư đệ đây là kinh hỷ, trong cốc không có sư tỷ tại, ta luôn cảm giác mất cái gì. Không được. Loan Loan hiếp mắt nhìn Dạ Nguyệt chân thành khẳng định nói, đương nhiên. Đối mặt Dạ Nguyệt chân thành ánh mắt, Loan Loan cuối cùng hừ hừ, không có lại đi xoắn suýt vấn đề này. Chỉ là trên đường trở về sư tôn tiếp vào phân bộ truyền tin, lại cùng ta tách ra đi, để cho ta thật tốt chỉ đạo ngươi tu luyện. Nói tới chỗ này, Loan Loan nhìn chằm chằm Dạ Nguyệt, cảm thán nói, bất quá ta cảm giác sư đệ ngươi đã tìm được phương hướng tu luyện, không cần ta lại chỉ đạo cái gì. Mấy năm nay nàng cũng không phải ngồi không, Thiên Ma Đại Pháp đã đột phá thập lục tầng, thực lực cũng đạt đến tông sư cảnh cao thủ. Thực lực cũng xếp hạng nhất đẳng trong giang hồ ở âm quý phái, chỉ dưới Chúc Ngọc Nghiên cũng một số người mới trên nàng mà thôi. Mà Dạ Nguyệt một kiếm chém vào thác nước kia tiên thiên cao thủ cũng không dám đón đỡ, có thể nói thực lực tăng mạnh, mặc dù vẫn yếu hơn nàng chút ít. Đối với cái này Dạ Nguyệt cũng rất bất đắc dĩ. Hắn tu luyện thế nhưng là nhục thân phải tiến hành theo chất lượng. Dù thiên phú của hắn có tuyệt hảo tới thế nào, mỗi tộc ai bảo hắn chỉ là đứa bé mới có 11 tuổi mà thôi, thân thể vẫn chưa hoàn toàn phát dục, hơi không cẩn thận còn làm bị thương cơ thể lưu lại ám thương. Nhưng đừng quên hắn đã đột phá kiếm hào giúp cho lực công kích của hắn lên một cấp độ, chưa kể còn có trái Kura no Mi nữa, Loan Loan cũng không dám xem thường. Dạ Nguyệt sờ cầm một cái, phương hướng tu luyện. Sư tỷ ngươi là chỉ ta ở trong nước luyện đao. Loan Loan hấy hắn một cái, ngươi nói xem. Không biết. Dạ Nguyệt chớp chớp mắt. Nha, tuổi còn nhỏ liền cho sư tỷ giả ngu đúng không? Loan Loan có chút bất mãn, tay ngọc lóe lên, liền mang theo một đạo tàn ảnh chụp vào Dạ Nguyệt lỗ tai. Đối với lần trước, lần này Loan Loan mới ra tay liền bị Kenbunshao Haki cảm giác được, Dạ Nguyệt bản năng liền muốn né tránh. Nhưng ngay lúc đó cảm giác kích động này liền bị hắn ép xuống. Tê. Đau đau, sư tỷ, điểm nhẹ điểm nhẹ. Dạ Nguyệt không người, vội vàng cầu xin tha thứ. Loan Loan nhíu mũi ngọc tinh xảo, hừ hừ. Đừng cho ta giả ngu, ngươi cái kia kiếm thuật có phải hay không đột phá? Vân vân, vừa đột phá, còn chưa kịp nói cho sư tỷ. Ngươi không phải không có tới kịp, mà là muốn giấu giếm ta đi. Như thế nào, đối với lần trước giao thủ không phục, muốn đánh một mình ta trở tay không kịp. Nào có, ta làm sao dám, Lần trước bại bởi sư tỷ ta là tâm phục khẩu phục. Thật sự? Chắc chắn 100%. Hừ, lần này trước hết bỏ qua ngươi. Đa tạ sư tỷ. Rõ ràng có được trí nhớ của trâu trắng, trong lòng hắn niên kỷ càng lớn, trong mắt hắn 15-16 tuổi Loan Loan chỉ là một cái nữ hài. Nhưng không biết vì cái gì ác thú vị, cảm giác tại trước mặt thiếu nữ giả bộ nai tơ, nhìn nàng một bộ dáng lão khí hoành thu rất có ý tứ. Đương nhiên, hắn tại trước mặt Trúc Ngọc Nghiên đúng là non, chớ nhìn hắn cái này sư phó nhìn bề ngoài mới 20 tuổi, nhưng thực tế niên kỷ đã hơn 50. Thu đao vào vỏ, Dạ Nguyệt cùng Loan Loan cùng một chỗ hướng U Cốc Đình Viện trở về, trên đường Dạ Nguyệt bên ngoài thân khẽ chấn động, không ngừng đem đầu tóc cùng trên quần thủy khí đánh sơ sát. Chờ trở lại viện từ lúc tóc quần đã làm. Lúc này tới gần chạng vạng tối, cho nên hai người đi thẳng tới phòng ăn, trên bàn đã chất đầy đốt vịt gà quay thịt cá, mùi thơm bốn phía, chỉ là nghe hương vị liền khiến người thèm ăn nhỏ dãi. Loan Loan trên mặt lập tức lộ ra nụ cười, Cẩm Di, chúc mừng ta trở về cũng không cần làm nhiều như vậy a, nhiều món ăn như vậy chúng ta mới ba người, nơi nào ăn xong. Cẩm Di hiền lành nở nụ cười, đưa tay chỉ nàng bên cạnh Dạ Nguyệt, nói, gần nhất Tiểu Nguyệt thiếu chủ lượng cơm ăn lại tăng trưởng thêm, những thức ăn này đại bộ phận cũng là hắn. Cái gì? Loan Loan nhìn một chút trên bàn không sai biệt lắm 20 phần lượng đồ ăn, miệng nhỏ khẽ nhếch, giật mình nhìn về phía Dạ Nguyệt, tiểu sư đệ, ta thu hồi trước mặt mà nói, ngươi đâu chỉ dài so heo dáng dấp nhanh, bụng của ngươi hoàn toàn chính là động không đáy a. Dạ Nguyệt nhún nhún vai, sư tỷ, ta cũng không muốn ăn nhiều như vậy a, nhưng không có cách nào, thân thể ta quá mạnh, không ăn nhiều điểm như thế nào bổ sung thể lực. Đối với sức ăn càng ngày càng lớn vấn đề, Dạ Nguyệt cũng có chút đau đầu, nhưng không có cách nào, mặc kệ là luyện kiếm thuật vẫn là rèn luyện cơ thể, đều 10 phần tiêu hao thể lực và năng lượng. Ăn xong cơm tối, lúc Cẩm Di thu thập, Loan Loan để cho Dạ Nguyệt bồi nàng ra ngoài tản bộ. Thanh Tịnh thấy đáy bên dòng suối nhỏ, hai sư tỷ đệ một trước một sau đi tới, trước mặt Loan Loan đột nhiên mở miệng nói. Sư đệ, ngươi biết không, tại trong ngươi không đến phía trước rất yên tĩnh, an tĩnh để cho người ta cảm thấy rất vô vị. Không đợi hắn mở miệng, Loan Loan liền tự nhủ, 10 năm trước, nhà ta cùng sư đệ ngươi một dạng, cả nhà lọt vào giặc cướp tập sát, cuối cùng chỉ có ta bị sư tôn cứu, mang về Âm Quý phái. Không có qua 2 năm, thiên phú của ta dần dần triển lộ, 8 tuổi lúc đột phá Thiên Ma Đại Pháp thập tầng, cả môn phái chấn động, bị sư tôn định vị đời sau Âm Quý phái truyền vào. Nhưng tùy theo mà đến lại là nhiều lần ám sát, trong những người này có trước kia phục dịch nhiều năm hạ nhân, cũng có không biết tử sĩ, để cho sư tôn 10 phần tức giận. Cuối cùng vì ta an toàn suy nghĩ, sư tôn đem ta dẫn tới ở đây, mỗi ngày trừ luyện công chính là học tập như thế nào chiến đấu, sát lục, khống chế thủ hạ. Ban sơ mấy năm, sư tôn còn có thời gian trong cốc dạy bảo ta, nhưng theo nàng hoàn thành đối với trong phái quyền lợi trưởng khống sau, lại càng tới càng vội vàng, phần lớn thời gian trong cốc đều chỉ có ta cùng Cẩm Di. Nói đến đây, Loan Loan dừng bước chân lại, nhìn xem mặt nước sững sờ xuất thần. Dưới bóng đêm, cái kia trương bên mặt hoàng mỹ không một tì vết, thuần khiết như hài đồng, dụ hoặc cùng thuần sạch ở trên người nàng kết hợp hoàng mỹ, lại không có một điểm đột ngột cảm giác. Ai có thể nghĩ lấy được, trước mắt cô gái này sau này lại là trên giang hồ đại danh đỉnh đỉnh ma môn yêu nữ. Nghĩ tới đây, Dạ Nguyệt khe khẽ thở dài. Nghe được Dạ Nguyệt thở dài, Loan Loan quay đầu, nhếch miệng lên, như thế nào, sư đệ ngươi cho rằng ta là đang đối với ngươi kể khổ sao? Dạ Nguyệt lắc đầu, ánh mắt rơi vào trên nàng nhếch lên khóe miệng, không, ta ngược lại cảm thấy sư tỷ ngươi rất ưa thích ở đây, bởi vì nơi này là sư tỷ nhà của ngươi. Lập tức Loan Loan trên mặt lộ ra nụ cười rực rỡ, quả nhiên, vẫn là sư đệ ngươi hiểu ta. Không tệ, đây là nhà của ta, nhưng cũng là sư đệ nhà của ngươi. Kể từ ngươi đã đến sau, sư tôn nụ cười trên mặt liền có thêm đứng lên, liền Cẩm Di trên mặt cũng thường xuyên có thể trông thấy nụ cười, mặc dù đột nhiên náo nhiệt lên sơn cốc để cho ta có chút không thích ứng. Phải không? Dạ Nguyệt sờ lên cái óc. Đương nhiên. Loan Loan chắc chắn gật đầu. Ngày mùng 1 tháng 6, sáng sớm, trên thác nước sườn núi, dưới ánh mặt trời, Dạ Nguyệt cởi trần nửa thân khiêng 2 tấn tảng đá một dạng cự thạch chạy rèn luyện. Bởi vì trọng lượng quá mức kinh người, mỗi một bước rơi xuống đất đều biết ầm vang chấn động. Loan Loan ngồi ở trên đá lớn, một đôi linh linh khả ái chân trần tại trước mắt Dạ Nguyệt quơ, một bên thưởng thức hai bên không ngừng lùi lại phong cảnh, một bên lắc đầu cảm thán. Sư đệ, ta có đôi khi cũng hoài nghi trong thân thể ngươi có phải hay không có đầu cự thú. Theo Dạ Nguyệt phương thức rèn luyện càng ngày càng khoa trương, Loan Loan cảm thấy nàng người sư đệ này càng ngày càng không phải người, dù sao cái nào người bình thường có thế khiêng cự thạch nặng 2 tấn chạy khắp nơi. Phía dưới khiên đá Dạ Nguyệt hơi hơi thở dốc, sư tỷ, ta chút sức mạnh này tính là gì, ngươi là chưa thấy qua một người vì muốn luyện quyền mà nghiền nát 8 ngọn núi quái vật. Nếu hắn là thế giới này sinh trưởng ở địa phương thổ dân, Dạ Nguyệt nhất định sẽ đối với chính mình bây giờ lực lượng cảm giác đến tự mãn, nhưng tiếc là, hắn là có được trí nhớ của râu trắng. Cho nên hắn hết sức rõ ràng, hắn chút sức mạnh này tại những cái kia có quái vật thể thuật ở oan tích mạnh mẽ bên trong cùng vốn không đáng giá nhắc tới. Nhưng Loan Loan nhưng không biết những thứ này, nghe vậy xinh đẹp thiếu nữ liếc mắt, nghiền nát 8 ngọn núi luyện quyền. Sư đệ, ngươi cảm thấy sư tỷ dễ lừa như vậy sao? Còn có, ngươi có phải hay không luyện hồ đồ rồi, trên thế giới này làm sao có người nhục thân mạnh như vậy? Ai nói không có, không phải xa tận chân trời gần ngay trước mắt sao? Suy nghĩ cả nửa ngày ngươi nói chính là ngươi a. Lại dám đùa giỡn sư tỷ ta, sư đệ, ngươi gần nhất có phải là ngứa da hay không? Nơi đó, sư đệ ta cũng không dám đùa giỡn sư tỷ. Bất quá sư tỷ nếu là muốn chỉ điểm ta một cái, sư đệ cũng nguyện ý phụng bồi. Không cho phép ngươi sử dụng hắc đao cùng cái kia dị năng chấn động. Vậy thì quên đi. Bởi vì cái gọi là nam nữ phối hợp, làm không ngừng nghỉ. Mỗi ngày có một cái xinh đẹp như vậy nữ hài bồi tiếp tu luyện, Dạ Nguyệt tuyệt không cảm giác buồn tẻ, ngược lại chậm rãi có chút trên thói quen loại này phong phú sinh hoạt. Hơn nữa cùng mỗi ngày chuyên cần luyện kiếm thuật, rèn luyện cơ thể, Kenbun Sao Haki, bận biệu không nghĩ Dạ Nguyệt khác biệt. Đã đem tu luyện tới Thiên Ma Đại Pháp thập lục tầng sau, học xong cho nên nguyên bộ công pháp chiêu thức Loan Loan chỉ cần buổi tối ngồi xuống 2 canh giờ, tích lũy nội lực là được, để cho Dạ Nguyệt 10 phần hâm mộ. Sáng hôm sau, trên thác nước bơi trên bờ dòng suối, Dạ Nguyệt ở trần, trên vai khiêng một khối nặng 3 tấn cự thạch chạy nhanh. Bước chân nặng nề mỗi một lần rơi xuống, mặt đất cũng hơi chấn động. Tại trên vai hắn trên đá lớn, xinh đẹp thiếu nữ một bộ bạch y ngồi ở bên cạnh, thon dài mỹ lệ hai chân khoan thai đung đưa, bờ môi khẽ nhúc nhích, thanh thúy tiếng ca tại khe núi vang lên. Phong đạm vũ nhẹ một vòng Giang Nguyệt Minh, phiêu bạc ta đời này thế này đa tình. Mấy phiền muộn có mấy phần, độc để cho ta hối tiếc trong nước ảnh. Ngọt ngào chuyện cũ hiện lên ở đáy lòng a, bao nhiêu hồi ức chùi đau tâm ta a. Đúng lúc này, phía dưới tảng đá Dạ Nguyệt phối hợp nói, ta có phải hay không lo lắng đều là ngươi, trách ta yêu nồng lúc cũng không hiểu tình. Cao hùng hậu giọng nam hát xong, phía trên thiếu nữ áo trắng liền cười hì hì hát tiếp, mộng đẹp dịch tỉnh là mộng đẹp, lưu không được đảo mắt thành mây khói. Phía dưới Dạ Nguyệt nối liền, ta vấn thiên nha trời ơi không nên ta. Có phải hay không thiên cũng không hiểu tình. Hát đến nơi đây, một nam một nữ phối hợp ăn ý hợp âm thanh hát đến, ta vấn thiên nha trời ơi không nên ta, có phải hay không thiên cũng không hiểu tình, không hiểu tình. Hát xong sau, thiếu nữ áo trắng có nhẹ giọng ngâm nga, a, Tây Hồ cảnh đẹp 3 tháng trời ơi. Mưa xuân như rượu, liễu như yên ai. Nghe thiếu nữ hừ quen thuộc làn điệu. Phía dưới khiên cự thạch Dạ Nguyệt trên mặt lộ ra nhàn nhạt nhớ lại. Những thứ này ca là trước mặt hắn lúc tu luyện, trong buồn chán Loan Loan hừ phát đi ra, tại Dạ Nguyệt hiếu kỳ hỏi phía dưới nói là quê quán sơn ca. Mới bạch nương tử ca từ làn điệu vừa có cổ điển ưu mỹ, lại có hiện đại đặc thù đơn giản rõ ràng, để cho hắn hết sức cảm thấy hứng thú, học được sau tâm tình hảo lúc liền sẽ hát vang một khúc. Ngẫu nhiên Dạ Nguyệt sẽ cùng nàng hát đối. Tỉ như vừa rồi. Sườn núi trên một cây đại thụ, Chúc Ngọc Nghiên cùng Cẩm Di yên tĩnh đứng, đem vừa rồi sư tỷ đệ hợp sướng một màn thu vào đáy mắt, trong mắt một vẻ ôn nhu thoáng qua. Tiếp lấy Chúc Ngọc Nhiên thở dài nói, Tiểu Nguyệt mỗi ngày đều dạng này tu luyện sao? 3 tấn cự thạch a, đối với nàng mà nói chỉ bằng một cái búng tay là có thể phá hủy, nhưng giống như Dạ Nguyệt đi khiêng cho nàng 10 cái cũng không khiêng nổi. Trải qua những ngày ở trong cốc qua, để cho Chúc Ngọc Nhiên phát hiện mình đối với cái này đệ tử không quan tâm đủ, đồng thời Dạ Nguyệt tu luyện có chút hiếu kỳ, cho nên hôm nay đặc biệt tới quan sát Dạ Nguyệt tu luyện. Nhưng không nghĩ tới, đã từng đứa bé trên vai khiêng mấy trăm tảng đá đã biến thành 3 tấn, để cho nàng não hải vô ý thức hiện lên lực bạc sơn hà cái từ này. Một bên Cẩm Di gật đầu, vui mừng nói. Hơn 6 năm qua này Tiểu Nguyệt tu luyện 10 phần khắc khổ, buổi sáng khiêng thạch rèn luyện, buổi chiều không phải luyện quyền chính là luyện đao, gió mặc gió, mưa mặc mưa, sao khổ tu giả còn khổ tu. Nói đến đây, nhìn xem phía dưới di chuyển nhanh chóng cự thạch, Cẩm Di ánh mắt lộ ra một vòng đau lòng. Dưới cái nhìn của nàng, Dạ Nguyệt như thế cố gắng là bởi vì từ nhỏ cô nhi hai mắt không nhìn thấy làm cho hắn thiếu khuyết cảm giác an toàn, để cho hắn sinh ra đối với sức mạnh vô cùng khát vọng. Chúc Ngọc Nghiên cũng nghĩ đến nguyên nhân này, không khỏi thở dài, trên mặt lộ ra áy náy, ta trong khoảng thời gian này bề bộn nhiều việc phái bên trong sự tình, sơ sót đối với Tiểu Nguyệt quan tâm. Nguyên lai tưởng rằng đưa Tiểu Nguyệt đến đây sau, có thể làm cho hắn bù đắp cảm giác thiếu thốn, nhưng không nghĩ tới kỳ thực trong lòng một mực nín. Nói đến đây, Chúc Ngọc Nghiên lại là một tiếng đau lòng thở dài. Một bên Cẩm Di ra an ủi nói, tông chủ không cần ấy nấy, Loan Loan hẳn là cũng đã nhìn ra điểm ấy, cho nên hơn mấy năm nay tới chỉ cần có thời gian, liền sẽ bồi tiếp Tiểu Nguyệt, để cho hắn sẽ không cảm thấy tịch mịch. Dễ có Loan Loan tại. Nhìn xem phía dưới sư tỷ đệ ở giữa ấm áp một màn, Chúc Ngọc Nghiên trên mặt hiện lên nụ cười. Đầu tháng 11, thời tiết đã lạnh, Chúc Ngọc Nghiên sớm đã có chuyện rời đi. Trong cốc chỉ còn lại Dạ Nguyệt cùng Loan Loan Cẩm Di 3 người. Thác nước cũng theo thủy khô mùa tới dòng nước giảm bớt, rơi xuống bọt nước thưa thớt. Bên đầm nước, mái tóc dài đen ống choàng tại sau lưng, phía trước chia 3-7 che khuất nửa bên mắt trái, mặt như quan ngọc, cực giống trắng cổ Dạ Nguyệt khoanh chân ngồi ở dưới một cây đại thụ. Tại trên đầu gối hắn, đặt bách luyện hắc đao. Đột nhiên một cơn gió nhẹ thổi qua, nhánh cây lay động, vẫy xuống đầy trời lá cây, đúng lúc này Dạ Nguyệt đột nhiên mở mắt, như chớp giật rút ra hắc đao. Sưu sưu sưu sưu. Chỉ thấy Dạ Nguyệt cổ tay mang theo từng đạo tàn ảnh lắc lư, trong chốc lát hư không trắng như tuyết đao quang ban ngày tránh, không khí phát ra nhỏ bé không thể nhận ra nhỏ bé tiếng xé gió. Bang. Hắc đao trong nháy mắt dừng lại, mà Dạ Nguyệt chung quanh 3 m bên trong phương viên trên 100 chiếc lá rụng có chút dừng lại. Ngẫu nhiên vô thanh vô tức biến thành 2 nửa, phân tán 4 phía bay xuống. Ngay mới vừa rồi nháy mắt, ngắn ngủi trong nháy mắt Dạ Nguyệt chém ra trên 100 đao, mỗi một đao tinh chuẩn đem lá cây từ giữa đó chém ra, hơn nữa mang theo lực đạo ngưng mà không phát, không có đem lá cây nát bấy. Lực đạo loại này khống chế cùng đao tốc kinh khủng dọa người. Lúc này tiếng xé gió lên, một cái bạch y chân trần tuyệt mỹ dáng người phiêu nhiên rơi xuống, nhìn xem ngẩn người Dạ Nguyệt. Loan Loan kỳ quái nói, sư đệ, ngươi đang suy nghĩ gì? Dạ Nguyệt quay đầu, ta đang suy nghĩ đao tên. Đao tên. Loan Loan một trận. Dạ Nguyệt gật đầu, đúng a, ta xem những cái kia thành danh cao thủ vũ khí đều có danh tự, tỉ như Nhạc Sơn Bá Đao, Tống Khuyết Thiên Đao, còn có sư tỷ Thiên Ma Song Nhận. Cho nên đang suy nghĩ, có phải hay không nên cho cây đao này lấy cái tên, lộ ra càng có bức cách. Loan Loan tán đồng gật đầu, không tệ, lấy sư đệ thiên phú của ngươi, nhất định sẽ vang danh thiên hạ, vũ khí không có một cái nào vang dội danh hào chính xác thiếu đi một chút gì. Tới, sư tỷ giúp ngươi nghĩ. Loan Loan tràn đầy phấn khởi. Sư đệ, ngươi nói gọi ma đao như thế nào? Dạ Nguyệt lắc đầu, cảm giác quá bình thường. Liên tục bị phủ định, để cho Loan Loan nhíu mày. Nghĩ nghĩ sau nói, gọi là sát thần ma đao, đủ thô bạo đi. Phốc. Hảo trung nhị. Dạ Nguyệt nhịn không được bật cười. Loan Loan trừng mắt liếc hắn một cái, chắp tay sau lưng dạo qua một vòng, cuối cùng như có điều suy nghĩ nói. Đao vì bá giả, chú định mang đến vô biên sát lục, để cho địch nhân cảm thấy tuyệt vọng, liền kêu vĩnh hằng chi giả a. Vĩnh Hằng chi dạ. Dạ Nguyệt có chút dừng lại, gật đầu một cái tên này không tệ, từ hôm nay đi, cây đao này liền kêu Vĩnh Hằng chi dạ a. Xác định hắc đao tên, hai người sóng vai trở lại U Cốc Đình viện ăn trưa. Nhưng cơm còn không có ăn xong, Cầm Di liền nhận được Chúc Ngọc Nghiên dùng bồ câu đưa tin. Sơn Cốc mở miệng, người mặc màu lót đen viền vàng huyền y Dạ Nguyệt cùng Loan Loan đứng sóng vai, nam anh tư kiên cường, tuấn giật lạ thường, nữ tuyệt mỹ yêu diễm, giống như thần tiên quyến lữ. Lúc này lạnh thấu xương gió lạnh thổi qua, phất động hai người ống tay áo, để cho Dạ Nguyệt thoáng có chút cảm thán, cùng sư phó một dạng, sư tỷ chờ ở trong cốc thời gian cũng càng ngày càng ít. Loan Loan cười tủm tỉm nhìn xem Dạ Nguyệt, rêu ghẹo nói, như thế nào, sư đệ đây là không nỡ sư tỷ sao? Dạ Nguyệt không có phủ nhận, gật đầu nói, ân, là có chút không nỡ. Người là cảm tình sinh vật, sớm chiều ở chung xuống, Dạ Nguyệt cũng chậm chậm đối với trong cốc hết thảy, bao quát người có một chút cảm tình. Đáng tiếc, Chúc Ngọc Nghiên cùng Loan Loan lưu lại trong cốc thời gian cũng ngày càng ít. Nhìn xem hiếm thấy lộ ra chân tình Dạ Nguyệt, Loan Loan cười nói dịu dàng nói, không nghĩ tới sư đệ ngươi cái này đại một đầu, hôm nay thế mà lại nói ra không nỡ sư tỷ loại này lời nói. Yên tâm đi, lần này ta đi mặc dù dự tính sẽ có chút lâu, nhưng tối đa một tháng sư tỷ liền sẽ trở lại, sư đệ ngươi phải nhớ kỹ tưởng niệm sư tỷ a. Nói xong đối với Dạ Nguyệt phất phất tay, Loan Loan thân ảnh lóe lên liền thi triển thiên ma vũ, bay lượn mà đi. Bạn đang nghe truyện Chấn Động Tại Đô Thị, thực hiện audio duy nhất tại website tiểu đào audio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.